Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3 chúng ta cùng đón nghe. Và đừng quên là tập 4 là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Tập 3. Tính đến nay đã là ngày thứ 3 cô bị anh nhốt trong phòng. Nhi sắp chịu không nổi, cô thực tức giận, anh càng lúc càng quá đáng. Những ngày qua, Linh và Nguyệt rủ cô đi chơi cô đều từ chối. Làm sao cô có thể bước ra ngoài được? Nhi ngồi ủ rũ trong phòng, cô sắp trở thành người tự kỷ rồi đây. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng, hay là cô cầu cứu mẹ anh? Chỉ có như thế cô mới ra khỏi cái nơi lạnh lẽo này. Tại sao cô không nghĩ ra sớm? Mẹ anh vui mừng. Nhi đấy à? Dạ bác gái, con muốn qua nhà chính chơi với hai bác. Ừ, qua đây bác nấu ăn cho con. Bà Hoa chưa biết chuyện cô bị nhốt, nếu bà biết chắc chắn mắng anh một trận. Bà Lục nghe cô nói vui vẻ đáp lại, ở nhà chỉ có hai vợ chồng bà nên rất buồn, có cô sẽ vui hơn. Minh, anh ấy không cho con đi ra ngoài 3 ngày nay rồi ạ. Anh ấy nhốt con ở trong phòng, con muốn đến chơi với hai bác nhưng mà con không đi được ạ. Cô mếu máo kể với bà. Mẹ anh tức đến xanh cả mặt. Cái thằng con này, nó hành hạ con dâu của bà nữa à? Lần này bà nhất định mang cô về Lục gia ở. Con ở đó chờ bác nhé, bác qua ngay. Dạ vâng. Nhi cúp máy rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cuối cùng cô thoát ra khỏi đây rồi. Như lời cô nói, nếu cô ra khỏi chỗ này, cô nhất định không về. Cô nhanh chóng thay đồ chờ mẹ anh đến. Anh cứ chờ đấy, sau này anh con năn nỉ cô không về đâu. Cô không ngu mà về lại rồi cho anh nhốt mình nữa. 15 phút sau, bà Hoa đi tới Lục viện. Đang đang sát khí bà bước vào trong. Bà chủ mới tới à? Ừ, con dâu tôi đâu rồi? Dạ, thiếu phu nhân trên phòng. Quả gia lắp bắp nói. Bà không đáp đi thẳng lên phòng. Quả gia Bách đuổi theo sau bà. Bà đứng trước cửa phòng cô. Ổ khóa bự thế này, bảo sao con dâu bà không ra được. Mở cửa ra. Dạ bà chủ ơi, đây là lệnh của thiếu gia ấy ạ. Tôi cũng không thể làm gì khác ấy. Ông cảm thấy khó xử vô cùng. Ông muốn nhìn con bé chết khô trong đó mới vừa lòng à? Hả? Lệnh nó lớn hay lệnh tôi lớn? Quả gia Bách chần chừ một lúc mới chịu mở cửa cho bà. Bà Hoa bước vào trong, thấy cô gầy đi nhiều, bà cảm thấy xót cho cô. Bác gái, đi thôi. Bà nắm tay cô kéo đi. Nhi liền đi theo sau lưng. Cô thầm cảm ơn vì đã ra được khỏi đây. Quả gia Bách chỉ biết nhìn chiếc xe rời đi. Ông biết thế nào anh về cũng nổi giận, nên ông chuẩn bị tâm lý xong rồi. 3 ngày ở trong phòng, cô cứ ngỡ như 3 tháng. Thời gian trôi rất lâu, vậy mà anh nỡ để cô trong đó suốt mấy ngày liền. Cô có chết cũng không về với anh. Bà ân cần hỏi. Nhi, sao con lại bị nhốt trong đó? Con với anh ấy cãi nhau ạ. Không sao, con ở cùng bác. Nó không dám làm gì con đâu. Thường cô thấy mẹ phải bênh vực con. Đằng này bà luôn luôn là người đứng phía cô, dù cô đúng hay sai. Nhi thực sự cảm kích vô cùng. Con cảm ơn bác ạ. Người nhà cả, con không cần khách sáo. Dạ vâng. Rất nhanh đã đến nhà chính. Cô cùng với bà Hoa đi vào. Bà anh là ông Huân ngồi phòng khách. Khi nãy thấy vợ gấp gáp đi đâu đó, thì ra là dẫn cô tới à? Con chào bác trai ạ. Ừ, ngồi đi Nhi. Mẹ anh thấy ông ngồi đó, cơn tức trong người dâng lên. Tính cách ba anh và anh khác nhau hoàn toàn. Phải chi anh có một phần tính ông thì hay biết mấy. Bà không biết anh học theo ai, sao đi ngược đãi bạn gái như vậy. Khổ cho cô quá mà. Bà liếc nhìn chồng. Ông dạy con trai ông đi, càng ngày càng chẳng ra làm sao. Ừ thì chuyện gì bà kể tôi nghe. Ông xem, thằng con ông ấy, nó nhốt cái Nhi trong phòng 3 ngày liền. Nếu con bé không gọi cho tôi, có lẽ cả đời này ông đừng hòng thấy mặt con dâu. Ông Huân nghe sơ qua, cảm thấy thương cho cô. Thằng con của ông ngang bướng thật. Những điều anh làm, thường ông bà không cản nổi. Nhưng lần này anh động đến con dâu ông thì đúng là không bỏ qua được. Ông quay qua nhìn cô. Con yên tâm ở đây. Ba chắc chắn nó không dám làm gì con đâu. Dạ vâng ạ. Nhi trong lòng vui sướng, cô không còn lo lắng gì nữa. Dù anh đến đây bắt ép cô đi, cô cũng không đi theo anh. Ăn trưa thôi, bác tẩm bổ cho con. Nhìn con gầy quá. Dạ, con bình thường, bác gái đừng lo ạ. Những ngày đó, cô chỉ ăn ít chút thôi. Chưa ngủ thì ngủ đủ giấc, có khi còn hơn ý. Vì không làm gì, cô chỉ có thể đi ngủ là xong. Hai người bạn cô thì có công việc riêng của mình. Ai rảnh như cô đâu. Chập tối thì anh đi làm về. Như mọi khi đi thẳng lên phòng xem cô. Lần này cũng không ngoại lệ. Mình nhìn thấy ổ khóa được mở. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an. Anh nhanh chóng mở cửa đi vào. Đúng thực nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hai tay anh nắm chặt thành quyền, sắc mặt cũng dần thay đổi. Giọng anh trở nên lạnh thấu xương. Cô ấy đâu? Bà chủ lúc chưa tới đây mang thiếu phu nhân đi rồi ạ. Ông trả lời không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lại là mẹ anh, cô giỏi thật, biết tìm người để cầu cứu. Xem ra cô chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. Mình cả người tỏa ra sát khí nồng nặc, khuôn mặt anh lạnh đi vài phần, hai tay thắt chặt với nhau, có thể tới nỗi nghe thấy tiếng rắc. Anh giận lắm rồi đấy, cả ba ngày vừa qua không mở lời trước, cô cũng không chịu nói câu nào. Những ngày vừa rồi, anh chẳng vui vẻ xíu nào, không nỡ làm cô bị thương. Anh chỉ muốn dạy dỗ cô một chút, nhưng cô thì chưa thông đầu óc ra được. Mình biết cô muốn ra ngoài, nhưng anh không thả cô đi. Anh muốn nghe lời cầu xin từ cô trước, nhưng đổi lại cô không nói dù nửa chữ. Cô học từ ai cái tính kiên cường bất khuất đó vậy trời? Cô đừng để anh bắt về được, lúc đó hậu quả có sao chờ mới biết. Vậy mà ông không nói với tôi câu nào à? Ông chưa bị phạt nên chưa sợ đấy à? Anh lớn giọng với quản gia Bách. Mong thiếu gia tha tội ạ. Xin lỗi thiếu gia. Nếu cô ấy không về đây, người chết đầu tiên là ông đấy, tiếp theo là các người. Ngữ điệu của anh khiến cho người khác run sợ. Người làm có mặt ai nấy run lên bần bật. Bọn họ ở đây lâu rồi hiểu tính anh, lời anh nói là chắc chắn anh làm, cho nên bọn họ trong lòng không ngừng cầu nguyện cho mình. Mình phóng xe lao đi, tay cầm chặt vô lăng, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ. Anh muốn tha cho cô, thế mà cô chọc điên anh. Được rồi, anh từ từ tính sổ với cô. Cô muốn thoát khỏi anh à? Không dễ đâu, dù cô chết thì cũng phải chết dưới tay anh. Nhìn ngồi trong phòng khách, nghe tiếng xe thắng gấp vang lên, cô đoán chắc là anh. Mà đúng, thân hình cao lớn của anh từ từ bước lại phía cô. Nhi không chút sợ hãi, cô điềm tĩnh ngồi kế bên ông bà Lục. Đi về. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, âm thanh lạnh lùng cất lên. Con bé nó sẽ ở đây, không có đi đâu hết. Mẹ anh nói thay cô. Anh nhìn thái độ dửng dưng của cô, máu nóng trong người bộc phát. Cô thế mà không biết sợ là gì? Có phải anh quá yêu thương cô rồi không? Anh kiên nhẫn nói lần nữa. Đi về. Không về. Cô nhìn thẳng vào anh nhàn nhạt nói. Nhi chết cũng chẳng đi với anh. Cô biết kiểu gì về lại Lục Việt, anh nhốt cô lại. Hoặc có thể là hơn nữa, cô đâu có ngu mà chui vào hang cọp chứ. Tôi nhắc lần nữa, đi về. Giọng anh trầm trầm, phải dạy dỗ lại cô mới được. Ông bà Lục nhìn sự ngang tàng của con trai, không biết dùng lời lẽ nào để nói. Dù sao, cô là con gái, vậy mà anh đối xử với cô không tốt hơn thế nào. Ông Lục lên tiếng, con về đi. Nhi nó muốn ở đây thì cứ để nó ở. Con đừng suốt ngày làm tổn thương nó như thế. Tổn thương á? Anh chưa bao giờ tổn thương cô. Những chuyện đó tự cô làm ra thôi. Anh cho cô thời gian để nhận sai. Vậy mà cô như vậy thì đừng trách anh. Tôi cho em cơ hội, nhưng em không biết nắm bắt. Vậy đừng trách tôi ác. Mình chỉ dùng ánh mắt đe dọa của mình nhìn cô. Nói xong anh quay người đi mất. Nhi bắt đầu lo lắng khi nghe những lời nói đó từ anh. Cô biết tính anh có thù sẽ rất dai. Trong lòng cô đứng ngồi không yên. Cô mong mọi thứ đừng đi quá xa. Muốn đấu anh, cô còn non lắm. Anh có rất nhiều cách để cô trở về. Ông bà Lục thấy anh đi vào thì thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy bộ dạng của anh quá là hung dữ, ông bà lo anh dọa cô sợ. Nhi à, lên phòng nghỉ ngơi đi con. Vâng, vậy con xin phép ạ. Dù cô được an toàn, nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. Cô lo cho chú Bách và những người trong nhà, sợ anh làm hại bọn họ ấy. Tiếng điện thoại reo khiến cô giật mình. Nhi cầm điện thoại, thấy tên người gọi đến thì hoảng hốt. Là anh. Cô chần chừ một lát rồi bắt máy. Tôi hỏi em lần cuối, em có về không? Nếu cãi lời tôi, quản gia Bách chịu tội thay em đấy. Cô biết kiểu gì anh cũng lấy ông ấy uy hiếp cô. Vì ở biệt thự cô chỉ đối tốt với quản gia Bách và ông cũng vậy. Cô ấp úng. Em... Tôi cho em 15 phút trở về. Em trễ một giây, tôi giết một người đây. Em đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Mình nói xong cúp máy. Cô nhanh chân ra khỏi phòng. Nếu chậm trễ, e những người làm trong nhà bị anh hại chết mất. Con xin phép hai bác con về. Hai bác yên tâm, con không sao đâu ạ. Con đi trước đây. Cô nói xong nhanh chóng bắt taxi về Lục Viện. Bà Lục nhìn cô gấp gáp, biết là anh uy hiếp cô. Nếu như cô có bị thương, bà không tha cho anh đâu. Mình ngồi vắt chéo chân ở phòng khách, khuôn mặt lạnh tanh nhìn đám người làm quỳ trước mắt mình. Anh hiểu rõ cô là người thế nào. Anh tin chắc cô không đành lòng nhìn bọn họ chết. Đám người làm cúi gầm mặt xuống, ai nấy run sợ. Với bầu không khí lạnh lẽo như này, bọn họ chẳng dám cử động, ngay cả thở cũng không dám nữa nè. Mình nhìn đồng hồ trên tay, trễ 2 phút. Anh nhếch môi cười lạnh. Bảo Nhi cô có bản lĩnh thật, vậy đừng trách anh. Giết. Anh nhàn nhã một câu khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Dù Võ và Đạt đứng kế bên chờ lệnh anh. Bọn họ nghe anh lên tiếng. Đạt tiến lên đưa nòng súng vào đầu một người làm, khiến cho cô gái không ngừng run rẩy. Thiếu gia tha tội. Nhi bước tới thì nghe tiếng khóc vang lên. Cô không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng vào trong. Tới rồi, anh tha cho họ đi mà. Giọng cô vang lên, phá tan bầu không khí u ám. Trễ 2 phút, anh ra hiệu cho Đạt dừng lại, nhìn cô nhàn nhạt nói. Cô mệt đến thở không ra hơi, vậy mà anh bắt lỗi cô. Cô chạy hết một đoạn mới thấy taxi. Đã thế cái taxi còn chạy chậm, bảo sao cô không tới trễ. Em đã về rồi còn gì nữa, anh tha cho họ đi. Điều kiện, anh nhếch môi cười nhạt. Thời điểm này cô vẫn còn cái giọng điệu ra lệnh với anh. Anh nhớn mày nhìn cô. Cái anh muốn là lời hứa của cô, và cô chịu nhận lỗi thì anh không làm khó bọn họ. Mình chỉ lấy bọn họ ra để ép buộc cô. Em không đi nữa là được chứ gì, vậy đủ chưa? Nhi thông minh để hiểu điều kiện anh nói là gì. Cô thà bị anh nhốt chứ không bao giờ nhận lỗi trước, vì mình đâu có sai. Lôi đi, anh vất tay bảo họ rời đi. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu phu nhân. Bọn họ nhanh chóng rời đi. Tất cả những người có mặt thầm cảm ơn cô. Nếu cô không về, bọn họ chết thật đấy. Cô thấy người hầu đi hết, liếc mắt nhìn anh ánh mắt tức giận, sau đó bỏ đi lên phòng. Cô mặc kệ anh kêu mình cỡ nào cũng không dừng lại. Đứng lại đó đi, ai cho em đi? Thật là tức chết, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào cứng đầu như cô. Còn cái tính bướng bỉnh của cô, sao anh đi yêu một người như vậy chứ? Lão đại, ngài nên làm hòa với chị dâu đi ạ. Hắn thiết nghĩ anh nên làm hòa thì hơn, chứ hắn nhìn là cô không bao giờ chịu khuất phục trước anh. Mà nếu cái tình trạng diễn ra mãi, người khổ chính là anh ta. Vì sếp cứ đến công ty chút giận lên anh ta thì mệt lắm. Không bao giờ, lui đi. Anh liếc nhìn Võ một cái. Mình đứng dậy quay người đi lên phòng. Kêu anh làm lành với cô á, không bao giờ có chuyện đó. Anh mở cửa phòng bước vào, thấy cô nằm ở trên giường quay lưng lại phía mình. Mình đi tới ngồi xuống sofa gần đó. Qua đây. Anh biết là cô chưa ngủ nên mở lời gọi. Mà đúng là cô chưa ngủ thật. Nhưng Nhi không muốn trả lời anh. Cô đang bực mình. Vừa rời khỏi nơi này chưa bao lâu, cô quay về. Thực sự cô ghét anh. Nghe anh nói không? Em không phải người hầu của anh mà anh ngồi đó ra lệnh. Muốn thì tự vác xác tới đây, không thì đi ra đi. Cô tức giận bật người ngồi dậy, chẳng kiêng nể gì mà lớn tiếng lại anh. Cô đuổi anh đi à? Mình hít một hơi sâu, sau đó đứng dậy. Thân hình cao lớn của anh từ từ đi tới chỗ cô. Anh ngồi xuống cạnh cô, hai tay luồn qua eo cô kéo sát gần mình. Nhi không phản kháng để mặc cho anh ôm. Cô ghét cái thói ra lệnh của anh. Cô không đi thì sao nào? Cuối cùng anh tự mình tới đây thôi. Anh xin lỗi. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô. Anh nói cái gì? Anh xin lỗi. Nhi cười thầm. Anh giữ sĩ diện làm gì? Rồi cũng phải tự mình nói câu xin lỗi. Nếu anh nói từ đầu có phải là tốt hơn không? Cô cười cười đáp lại. Biết sai rồi à? Là em sai với anh trước ý. Lời xin lỗi anh nói trước. Nhưng hình như anh không phục thì phải. Nhi nhìn khuôn mặt anh như đang là ép anh nhận lỗi. Nói lần nữa xem. Cô đẩy đầu anh khỏi cổ mình, nhìn anh ánh mắt thách thức. Vì anh không muốn cãi nhau với cô nên chấp nhận mở lời trước, chứ không phải anh sợ cô. Anh muốn giữ hạnh phúc cho cả hai. Anh sai, anh không nên xe máy của em, không nên để em một mình, không nên lớn tiếng với em. Anh xin lỗi được chưa nào? Ngoan lắm, em nể tình anh biết hối lỗi cho nên tha tội cho anh. Mình ôm cô cười khổ. 3 ngày qua anh nhớ mùi, thêm cả cơ thể quyến rũ của cô. Thôi thì dù sao nhường cô một bước cũng đâu mất mát gì đâu. Chỉ có như thế mới có thể ăn thịt mỗi đêm. Trước sau gì anh cũng là người lời mà. Anh đi tắm đi, hôi quá đấy. Được rồi, đợi anh tắm xong làm cơm cho em. Cô gật đầu đồng ý. Ngoài tính tình nóng nảy của anh, mọi thứ khác anh đều tốt. Cô không có ý định giận lâu, cho nên sẵn đây hai người nên hòa với nhau được rồi. Anh tắm xong xuống dưới bếp làm chút thức ăn cho cô, rồi mang lên phòng gọi cô đến ăn. Do cô đói bụng hay thức ăn anh làm quá ngon nhỉ? Nhìn ngồi ăn vô cùng ngon miệng, rồi nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Xong xuôi mọi thứ, hai người cùng nằm trên giường dành cho nhau những chiếc ôm. Anh đặt cằm mình lên đầu cô, tay kia vuốt ve tấm lưng mảnh mai. Nhi nằm gọn trong lòng anh, đã mấy ngày trôi qua cô mới được ôm anh. Hơi ấm này khiến cô nhớ nhung ngày đêm, hình như một bảo Nhi quen với sự hiện diện của anh rồi. Cô quen với cuộc sống có anh, cô nói không gặp anh, nhưng có lẽ điều đó thực sự khó với cô. Bảo bối ơi, anh thèm thịt quá. Anh nói nhỏ vào tai cô, hơi nóng phả vào tai khiến cô rùng cả mình. Mặc kệ anh. 3 ngày không được ăn. Bảo bối, đêm nay chắc là vất vả cho em đấy. Anh nhìn cô cười gian xảo. Phải nói là hành động của anh nó vô cùng nhanh đi. Sau trận vận động đêm qua, sáng nay Nhi ngủ đến không hay biết trời đất là gì. Nói thật, cô chợp mắt được hơn 1 tiếng. Tội cho cái thân thể bé bỏng này. Anh nói nhỏ vào tai cô. Bà bối à, em muốn đi làm không? Có chứ. Cô giật mình mở mắt nhìn anh, miệng nhỏ nhanh chóng đáp lại. Nhi sợ anh nuốt lời. Tối qua anh hứa ngày mai cho cô đi làm, bây giờ mệt cỡ nào cô cố gắng đến công ty. Anh nhìn cô mỉm cười. Minh trách đêm qua anh quá nhẹ tay với cô, nhưng lần sau nhất định cho cô biết liệt giường là thế nào. Minh đứng dậy bế cô vào phòng tắm, hai người thay đổi xong đi xuống dưới nhà ăn sáng. Anh và cô trở lại trạng thái bình thường như mọi ngày. Hai người thể hiện tình cảm của mình cho đối phương thấy rõ, đặc biệt là anh. Sự cưng chiều yêu thương của anh dành hết cho cô khiến cho bao người phải ghen tị vì nó. Quả Gia Bách thấy hai người làm lành thì lòng nhẹ đi rất nhiều. Ông biết anh hay nóng tính nhưng không vì thế tổn thương cô. Thiếu gia nhà ông đúng là đã thay đổi rất nhiều rồi. Hai người nắm tay nhau đi đến công ty. Trợ lý Du trố mắt nhìn anh và cô. Chẳng phải hôm qua anh bảo không làm lành, thế mà hôm nay là sao? Có ai nói cho anh ta biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Sau bao ngày nghỉ ở nhà, cuối cùng cô được đi làm. Đúng là không có gì vui sướng hơn khi được tự do. Vui đến thế? Anh ở bên cạnh, ánh mắt quan sát biểu cảm của cô. Cô cười cười. Chính là thế đấy. Anh cưng chiều nựng đôi má phúng phính của cô. Sao cưỡng lại sự đáng yêu này của bảo bối đây? Nhi làm việc không bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới. Cô cố gắng mở mắt nhưng không được. Phải thôi, cô ngủ không đủ giấc mà. Cô chống tay lên cằm làm điểm tựa, sau đó mắt nhắm lại lúc nào không hay. Anh quay qua thấy cô ngủ gật trong giờ làm. Mình không nỡ phá cô, anh bế cô lên đùi mình, để đầu cô dựa lên vai mà ngủ. Anh có phòng riêng nhưng muốn để cô trong lòng mình, gần cô cảm giác thích thú thật. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng tắt tiếng tránh làm ồn. Nói đi. Lão Đại à, tôi tìm được bằng chứng liên quan vụ tai nạn của mẹ chị dâu ạ. Còn tài xế gây án chưa tìm được, nhưng thông tin điều tra được, hắn là người thuộc tổ chức nhỏ chuyên đi đánh thuê. Còn nữa Lão Đại, ngày mai chúng ta bay qua Mỹ gặp đối tác. Tìm hắn đi, nếu bắt được đưa về trụ sở. Cậu cho người dẹp sạch những tổ chức dư thừa đó, kết quả gửi cho tôi, sắp xếp đi, mai qua đón tôi nhé. Anh tìm tới trước khi cô nhớ lại mọi thứ. Anh cố gắng đợi thêm thời gian, sau này tính sổ với đám người đó một lượt. Tính anh trước giờ đã vậy, trừ khử thì phải diệt tận gốc. Những bang phái nhỏ đâu là gì đối với anh, cả thành phố này không ai qua nổi quyền lực của anh cả. Đạt gửi những hình ảnh kèm đoạn video camera ghi lại. Anh ngồi xem qua một lượt, trên môi nở nụ cười nhạt. Những ai liên quan đến vụ này, anh nhất định không tha một ai. Không chỉ có mẹ cô, bọn họ muốn hại chết bảo bối của anh. Vậy thì anh nên bỏ qua không đây? Mình nhìn cô, tay sờ nhẹ mặt cô. Yên tâm, cô là người của anh. Ai động đến cô dù sợi tóc, anh khiến bọn họ chết không nhắm mắt. Nhi ngủ một giấc đến trưa tỉnh lại. Cô đưa tay dụi mắt mình. Từ bao giờ cô ngủ trong lòng anh? Cô thực không hay biết gì cả. Anh nhìn cô mỉm cười. Tỉnh rồi đấy à? Ngủ ngon chứ? Được anh ôm đúng là ngủ rất ngon ạ. Miệng nhỏ của cô không ngừng nịnh nọt anh. Cái miệng này càng lúc càng biết nói chuyện nhở. Cô cười lấy lòng anh, nhấn người hôn lên đôi môi bạc mỏng. Nhưng cô nói đúng, được gần anh quả là cô ngủ rất ngon. Em học theo anh còn gì nữa à? Mai anh qua Mỹ, muốn đi cùng không? Anh để cô ở nhà, sợ cô có chuyện nên anh mang theo cô luôn. Em muốn ạ? Cô về ở với anh khá lâu, nhưng chưa lần nào được đi xa. Lần này anh cho cô đi theo, làm sao có thể từ chối được. Anh nhớ mày, Thành ý em đâu? Cô kéo áo anh xuống, để dễ dàng hôn anh. Nhi hôn nhẹ lên môi anh, định buông ra, tay anh giữ lại. Anh bắt đầu mạnh bạo hôn cô. Minh Minh Minh, chúng ta đang ở công ty đấy. Không sao đâu, chẳng ai dám vào đây đâu mà. Nhưng mà em đói. Cô thực không hiểu nổi anh, chẳng phải đêm qua vừa hành cô tới sáng. Bây giờ muốn nữa là sao chứ? Tạm tha cho em đấy nhá. Nhi thở phào, may anh còn chút tỉnh người, nếu không cô chỉ có nước toang thôi. Sau này phải kêu anh tiết chế lại mới được, cứ như vậy hoài cũng không hay. Cô ngồi suy nghĩ, nhân hôm nay được tự do, hay là tối nay hẹn hai người bạn đi chơi, mấy ngày nay không được gặp rồi. Nhi nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin, tối nay em đi chơi với Linh và Nguyệt anh nhá. Anh đi cùng. Sao anh dám để cô một mình đi trời tối? Nếu cô không cho, anh một mực đi theo cho bằng được. Một phần giữ an toàn cho cô, một phần thì trông chừng cô nữa. Cô gật đầu đồng ý. Nếu cô không cho, chắc gì anh chịu ở yên. 7 giờ tối hai người có mặt ở bar. Buổi tối những quán bar ở đây đông khách lắm, thường tụ tập bạn bè cũng tới bar vui chơi. Trong phòng có cô và Nguyệt tới trước. Linh có việc bận tới trễ một chút. Bên kia là anh, Hàn và Hạo ngồi đó nhâm nhi ly rượu. Không lâu sau Linh vội vàng đi tới. Cô nhanh chân bước vào trong vì một vài việc ở công ty nên Linh tới trễ. Cô thực không muốn tí nào. Xin lỗi mọi người nhé, mình tới trễ. Không sao đâu, qua đây ngồi với bọn tớ. Hạo từ lúc Linh bước vào, anh nhận ra cô gái này. lúc không say trông cũng xinh gái đấy chứ. Chỉ có anh là biết cô, vì lúc đưa Linh về cô say mềm, làm sao biết anh là ai. Cậu đừng có nhìn con gái nhà người ta như vậy, Hàn nói nhỏ chỉ cho ba người đàn ông nghe thấy. Thì sao? Anh ngồi kế bên chỉ nghe chứ không nói câu nào. Vốn dĩ anh rất kiệm lời, Linh cũng chẳng để ý tới Hạo, cô chỉ lo nói chuyện với bạn mình. Linh nhìn Nhi nói, này, mấy chiếc váy cậu mua hôm bữa còn ở chỗ tớ đấy, để hôm nào đưa lại cho cậu. Mỗi câu mỗi chữ anh nghe rõ, khuôn mặt anh đen lại. Anh đưa mắt nhìn cô, thì ra không chỉ mua một mà còn mua nhiều cái à? Mua nhiều vậy làm gì? Cô cứng đơ cả người, chỉ biết cười trừ với anh, sau đó nhìn Linh lắc đầu ra hiệu cho bạn mình. Linh nhận ra điều đó, cũng không dám nói gì nữa. Cậu cứ giữ lấy đi, anh ấy mà thấy là mệt tới. Ok, thế cũng được. Linh và Nguyệt cười thầm, xem ra anh chàng ghen quá nhở. Sợ Nhi mặc váy thu hút đàn ông à? Vị tổng tài cao cao tại thượng như anh đúng là buồn cười thật. Em về nhà, anh xử em sau, cứ đợi đấy. Anh cúi người nói nhỏ vào tai cô. Bớt giận đi, Linh chỉ nói chơi thôi mà, em vứt hết cả rồi. Cô lấy tay vuốt vuốt ngực anh, giọng nói ngọt ngào. Mình nhếch môi cười với cô, nói chơi à, trời mới tin cô. Anh hứa không xé vé cô, nhưng không đồng nghĩa đồng ý cho cô mặc những cái đó. Hở trước hở sau thì khó chịu. Anh cứ như ông già ấy, tính tình thì khó khăn, không muốn cô phơi bày da thịt cho người khác thấy. Nếu cô mặc áo 2 giây ở nhà thì được, lúc đó anh dành cả ngày ngắm nhìn cô được chưa nào. Sau khi từ ba trở về, anh luôn tỏ thái độ thờ ơ với cô. Nhi suy nghĩ, cô làm gì sai nhỉ? Rõ ràng sáng giờ ngoan như thế. Cô choàng tay ôm thắt lưng anh. Minh à? Ừ. Anh giận em đấy à? Lỡ anh mà giận, ngày mai chắc chắn một điều cô không được đi cùng anh, cho nên bây giờ phải lấy lòng anh. Có đâu. Vậy thì ngủ thôi anh. Cô đặt lên môi anh nụ hôn, sau đó chui rúc vào ngực anh mà ngủ. Mình mỉm cười, thực sự không biết dùng từ gì diễn tả tính cách của cô. Đáng yêu có, trẻ con có. Cái tật bướng bỉnh của cô chẳng thua ai. Nhưng anh yêu cô thì phải yêu luôn tính tình cô. Hôm sau cô thức dậy sớm hơn mọi khi chuẩn bị đồ. Thực ra anh chuẩn bị xong hết, nhưng cô lấy thêm vài bộ đồ nữa. Cô dự anh xong việc thì xin anh ở lại vài ngày để cô đi chơi. Hai người ăn sáng xong, cũng lúc đó phi cơ riêng của anh tới và dừng ở sân thượng của lục viện. Mình dìu tay cô đi lên. Dù Võ và Đạt chờ hai người sẵn, lần này đi thì không có Hạo vì anh chỉ đi bàn việc thôi. Nhi Yên Vị ngồi vào chỗ, tâm trạng cô khá vui. Cô dựa đầu vai anh, trên môi nở nụ cười. Minh à, khi nào xong việc, chúng ta có thể ở lại đây chơi vài ngày được không? Ừ, được mà. Nhìn cô vui vẻ, sao anh nỡ từ chối cô? Cô muốn ở lại bao ngày không quan trọng. Đến lúc đó anh cho Du Võ và Đạt về trước, mình ở lại cùng cô. Cảm ơn anh nhé. Không lâu sau cô ôm anh say giấc nồng, ngủ lấy sức để ngày mai đi chơi. Đạt lên tiếng. Lão đại, gần đây La Thắng thuê người theo dõi chị dâu, nhưng bị người của chúng ta cắt đuôi ạ. Anh ta có nhiệm vụ theo sát cô, nhưng vì ở bang bận quá nên cho người đi theo cô. Và anh ta cũng biết thông tin này khá lâu nhưng vẫn chưa kịp nói với anh. Anh ta cứ nghĩ La Thắng đó chỉ là một lần không thành rồi thôi. Nhưng đằng này Võ đã xử lý 2 người rồi, suy đi nghĩ lại thì nên nói với anh thì hơn. Vậy xử lý hết đi. Anh nhếch môi cười lạnh. Theo dõi vô ích thôi, dựa vào vài người mà La Thắng thuê sao có kết quả được. Nhưng người đó trình còn non lắm. Và lại bây giờ cô là người phụ nữ của anh, hắn đâu có cửa để giành lại. Anh không quan tâm trước đây cô ván thế nào, nhưng hiện tại cô là bạn gái của Lục Minh anh, La Thắng đó đừng hòng chạm tới. Rõ lão đại. Thắng cho người theo dõi cô từ ngày gặp ở Lục Thịnh, nhưng tin tức về cô thu được chẳng được bao nhiêu. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, chỉ đợi cơ hội tới thì sẽ cướp cô về. Hơn 5 tiếng bay dài, cuối cùng tới nơi, anh nắm tay cô bước xuống máy bay, theo sau là Đạt và Du Võ. Nhi đưa mắt nhìn quanh, nơi này cũng đẹp đấy chứ. Đi nào, chúng ta đi ăn đi. Anh nhìn đồng hồ, chưa tới giờ hẹn nên dẫn cô đi ăn trước. Dạ được ạ. Võ lái xe đưa anh và cô đến nhà hàng dùng bữa. Nhi ngồi ngắm khung cảnh xung quanh, nơi này đẹp thật, quả là không uổng công cô sang tận đây. Hai người kia ngồi ở phía trước, bị anh và cô dồn cẩu lương ngập mặt, những người cô đơn chắc đau lòng chết đây. Rất nhanh đi vào nhà hàng, cả 4 người cùng vào trong. Đạt quen với việc đi theo anh, nên anh đi đâu thì bọn họ đi cùng. Ăn đi em, lát nữa em ra xe đợi anh nhé, bàn việc xong chúng ta cùng về. Em biết ạ. Nhi nhanh chóng gật đầu, cô biết anh có việc cũng không có đòi hỏi gì, chỉ cần anh giải quyết xong cho cô đi chơi là được. 15 phút sau, một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là vài tên thuộc hạ. Đạt nhận ra thì thông báo với anh, mình nhàn nhạt gật đầu. Chào Lục lão đại. Người đàn ông đi tới đưa tay phía trước. Chào ngài Adam. Anh đứng dậy lịch sự bắt tay ông ấy. Đừng khách sáo như thế, cứ gọi tôi ông Nam là được. Ngoài cái tên Adam, ông có cái tên khác, Nam Hoàng Quân. Ông Nam đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh anh thì ông có chút bất ngờ. Nhìn cô có nét giống đứa con gái đã khuất của ông. Nhưng cái ông bất ngờ nghe anh nói chưa có bạn gái. Vậy thì cô gái này là ai? Minh à, em ra ngoài trước nhé. Ừ, em nhớ khóa cửa xe lại nhé. Em biết rồi. Nhi nhìn ông Nam lịch sự gật đầu rồi rời đi. Những chuyện của anh cô không quan tâm. Cô chỉ biết anh là người có tiếng trong giới hắc đạo. Nhưng cô luôn là người phía sau ủng hộ anh mọi việc. Bạn gái cậu đấy à? Đúng thế. Anh thấy ánh mắt ông ấy khi nhìn cô rất khác. Nhưng nhìn ra trong ánh mắt có chút buồn. Nghe anh xác nhận ông Nam mới tin. Cũng phải thôi. Nhìn anh dịu dàng với cô như vậy. Nói không phải người yêu thì ai tin chứ. Chúng ta vào chuyện chính nào. Mình muốn nhanh chóng kết thúc để còn ra với cô. Chứ để cô một mình ở xe, anh không an tâm lắm, dù có căn dặn cô cẩn thận. Ông Nam cũng trong thế giới ngầm, danh tiếng ông nổi tiếng trong và ngoài nước, thế lực của ông cũng vô cùng lớn mạnh. Sau hơn nửa tiếng bàn công việc xong xuôi tất cả, anh và ông Nam cũng rất nhiều lần hợp tác nên không vấn đề gì lớn. Lô hàng đó chuyển cho ông trong vài ngày tới, ông không cần lo lắng đâu. Tôi tin tưởng cậu, chúng ta hợp tác nhiều rồi, tôi không để ý chuyện tới sớm hay muộn. Nói về anh, ông Nam đây hoàn toàn tin tưởng. Ông thích cách làm việc thẳng thắn của anh. Với lại tuổi của anh mà đứng lên vị trí cao như thế, biết được bản lĩnh anh thế nào. Vậy tôi xin phép nhé, ông về cẩn thận. Ngày mai rảnh, cậu với bạn gái cậu đến nhà tôi dùng bữa. Lâu lâu chúng ta cũng chưa nâng ly. Được rồi, nhất định tôi sẽ tới. Hai người gật đầu chào hỏi, rồi mỗi người đi một hướng khác nhau. Anh biết rõ con người của ông Nam, nên cũng không ngại mà đưa cô tới. Mình nhanh chóng đi ra xe, nhìn thấy anh thì mở cửa ra. Đợi anh lâu chưa hả? Lâu lắm, em bắt đền anh đấy. Được rồi, ngày mai dẫn em đi chơi, tối nay thì bồi em cả đêm. Cô dùng cả mình, cái gì mà bồi cả đêm? Nếu đã thế, đừng có hòng động vào cô. Anh không biết em đang đến tháng à? Anh cau đôi mày kiếm, tháng này đến sớm vậy ư? Anh nhớ không lầm 2 tuần nữa cơ mà nhỉ? Làm sao sai được? Cô làm anh mất hết cả hứng. Em nói thật đấy. Thật á? Anh bất mãn xoay mặt phía khác. Làm anh tưởng tối nay được ăn thịt, cuối cùng phải nhịn à? Nhìn nhìn dáng vẻ thất vọng của anh thì cười thầm. Xem ra chiêu này có hiệu quả. Với cả cô được nghỉ ngơi trong mấy ngày sắp tới rồi. Sao bây giờ mới nghĩ ra thế nhỉ? Võ đưa hai người về lại biệt thự của anh. Nhi vừa lên tới phòng nằm dài trên giường. Bây giờ cô mới được nghỉ ngơi, thoải mái thật. Anh làm gì thế? Cô nghe tiếng động nhưng lùi lên xem. Cô biết là anh nên cất giọng hỏi. Anh soạn đồ. Anh cúi người lấy đồ của cả hai treo lên tủ. Nhi nhanh chóng bật dậy. Cô vội để anh qua một bên. Anh đi tắm đi, để em làm cho. Lát nữa chúng ta tắm chung nhé. Không được, anh tắm trước đi. Nhi với tay lấy đồ ngủ cho anh, rồi để anh vào phòng tắm. Cô đâu có ngu để anh tắm chung. Chuyện cô nói dối bị bại lộ, chỉ có con đường chết. Anh không nghi ngờ gì, vì những ngày đèn đỏ cô thường khó tính, nên cũng chẳng dám trêu cô nhiều. Soạn đồ xong, cô xuống bếp nấu chút đồ ăn. May là trong tủ có đồ sẵn rồi. Đạt và Võ ở đây cùng hai người. Anh và cô ở lầu 2, bọn họ ở lầu 1. Mình thay đồ xong xuống dưới nhà thấy bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay trong bếp. Nhìn thôi đã biết là rất ngon. Anh ra ngoài đi, một lát xong em gọi. Ừ, anh hôn cô rồi đi ra ngoài. Anh ngồi uy nghiêm trước phòng khách. Đạt và Võ đứng trước mặt anh. Cả ba người cùng bàn bạc một số việc của bang. Không lâu sau đó, Nhi dọn đồ ăn ra bàn. Cô cởi tạp dề đi lên gọi anh và hai người kia xuống. Và ăn cơm thôi mọi người. Mình đi đầu. Anh nhìn những món ăn trước mắt, hình như chưa thấy cô làm bao giờ. Mùi vị cũng không tệ. Đạt và Võ hai người ngồi đó. Trước giờ chưa từng ăn món cô nấu, nhưng nhìn bắt mắt thật. Ăn đi, hai cậu ăn đi. Dạ vâng chị dâu. Bọn họ chưa dám động đũa vì đợi anh. Nhi thấy vậy liền gắp thức ăn bỏ vào chén anh. Anh ăn đi, những món này lần đầu em nấu đấy. Mình quay qua nhìn cô. Khi nãy thấy lạ là phải rồi. Bộ cô muốn cho anh làm chuột bạch ư? Anh do dự một lúc thì bỏ vào miệng mình. Anh chưa nhai nhưng cảm nhận vị mặn truyền tới. Mình nhanh chóng nuốt vào. Thế nào ạ? Cô nhìn anh ánh mắt đầy mong chờ. Ừ, ngon lắm. Anh gượng gạo đáp, không dám chê vì sợ cô buồn. Hai cậu nếm thử đi. Cô đưa mắt nhìn Võ và Đạt. Bọn họ khi nãy thấy anh khuôn mặt không đúng. Võ là người thử sau anh. Anh vừa đưa miếng thịt vào miệng đã muốn nhả ra ngay lập tức. Nhưng bị ánh mắt của anh nhìn chăm chăm. Ngoài mặt tỏ vẻ bình thường. Nếu không làm thế, chắc anh giết anh ta mất. Ngon lắm chị dâu à, chị nên thử đi ạ. Nhi, sau này em đừng nấu ăn vất vả đấy. Muốn đi chơi không? Em lên thay đồ anh đưa em đi. Ok, em đi ngay. Nhi nghe vậy, nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ. Anh thấy cô đi khuất thì với tay lấy cốc nước bên cạnh uống sạch. Thực sự mặn quá. Anh lệnh cho Đạt. Bỏ hết đi. Vâng lão đại. Tay nghề lúc trước của cô ổn, nhưng sao hôm nay nấu dở thế nhỉ? Có lẽ từ nay về sau anh không cho cô nấu nữa. Cả bốn người cùng đi ra ngoài. Anh đưa cô đi ăn rồi đưa cô đi vài vòng nơi này. Tầm 10 giờ khuya thì về lại biệt thự. Hôm qua anh hứa sẽ đưa cô đến nhà ông Quân chơi. Hôm nay anh thực hiện lời hứa đó. Tầm 8 giờ sáng, Minh đưa Nhi đến nhà ông. Cô ban đầu không biết anh đưa mình đi đâu. Nhưng khi bước vào nhà, thấy ông Nam nhận ra là đối tác của anh. Nhi cũng rất lễ phép chào hỏi. Chào ngài. Ông nhìn cô tử tốn, được khách sáo. Cứ gọi bác là được rồi. Con tên gì? Dạ, Mộc Bảo Nhi ạ. Ông Nam ngồi đối diện nhìn cô không rời mắt. Càng nhìn càng giống con gái ông. Nếu con gái ông không mất thì tầm tuổi của cô. Cho nên từ khi gặp cô lần đầu, ông có tình cảm đặc biệt với cô. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, gần 1 năm ạ. Ta nói này, ta sống một mình rất lâu. Từ lần đầu gặp con, thấy con giống đứa con gái đã mất của ta. Nếu ta muốn nhận con làm con nuôi, con thấy thế nào? Nhìn nãy giờ, cô cảm thấy lạ. Ông nhìn cô mãi. Cô thấy ông cũng không phải người xấu. Ông có khuôn mặt rất phúc hậu. Nhưng cô đang phân vân, liệu có nên hay không đây? Chuyện này... Dạ được ạ. Cô do dự xong đưa mắt nhìn anh, thấy anh gật đầu thì đồng ý. Cô lúc này nhìn từ đằng xa, có một cô gái khá giống cô. Nhi chắc chắn người này là con gái đã mất của ông. Quả thực cô và cô gái có nét hao hao với nhau. Ông Minh bước vào, tinh mắt nhìn ra trước. Anh cũng không ngại để cô nhận ra ông Nam là ba nuôi, vì anh biết ông không bao giờ để cô chịu thiệt. Nào lại đây ta xem. Ông nở nụ cười hạnh phúc. Dạ vâng. Ông Nam đưa tay vuốt tóc cô, nhìn cô ngoan hiền như vậy ông rất thích. Vậy là từ nay ông không phải sống cô đơn nữa. Tính ra vợ và con ông mất hơn 10 năm, ông vẫn luôn sống một mình cho đến tận bây giờ. Ông xoa đầu cô. Nhi à, sau này cứ gọi ta bằng ba. Dạ ba, ngoan lắm. Ông mới nghe từ này trong lòng rất vui. Cô gật đầu, dù sao buổi sáng không có gì để chơi, thôi ở đây với ông luôn cũng được. Đến tối cô kêu anh dẫn đi chơi sau. Con vào bếp phụ quản gia, hai người nói chuyện đi ạ. Em cẩn thận nhé. Em biết rồi. Bảo Nhi lon ton chạy đi. Ở phòng khách chỉ còn hai người đàn ông đối diện nhau. Mình nãy giờ nói ít, hầu như đều nhường cho cô. Gia cảnh con bé thế nào? Ông hỏi, nếu cô thiếu gì, ông nhất định cho cô. Cô ấy hiện tại mất trí nhớ, không nhớ ra thân phận mình. Trước đây cô là đại tiểu thư Tô gia, nhưng cũng không còn liên quan gì nữa. Cô nói rõ xem. Mình nói về cô cho ông nghe. Ông Quân thực sự tức giận. Có người con gái ngoan hiền như cô rất tự hào. Nhưng đằng này đối xử tệ với cô, ông không để bọn họ làm hại cô nữa đâu. Cứ để như vậy trước đã, khi nào con bé nhớ lại thì tính tiếp. Dạ vâng, anh chưa ý định kiếm chuyện với bọn họ, để thêm thời gian nữa, với lại dựa vào tâm trạng anh xử lý bọn họ. Nhi và anh ở lại chơi đến tối thì về, ông Nam luyến tiếc không muốn cô đi chút nào. Ông còn ý định bảo cô ngủ lại đây đêm nay, nhưng chưa gì anh từ chối. Ông nhìn thôi cũng biết anh giữ bạn rất kỹ. Con về đây, ba vào nghỉ ngơi đi ạ. Hai đứa đi cẩn thận đi nhé. Dạ vâng. Mình mở cửa xe cho cô vào, sau đó lái xe đi. Ông nhìn xe đi khuất thì bước vào trong. Nhi bây giờ thấy còn sớm, cô rủ anh đi dạo một chút. Minh à, mình đi hẹn hò được không anh? Được thôi. Hôm nay không có hai người Đạt đi theo, anh và cô thoải mái đi đây đi đó. Mình dừng xe tại bãi đỗ xe, hai người cùng nắm tay đi dạo trên con phố tấp nập. Cô nhìn bầu không khí này quá là vui vẻ. Bảo bối này, sau này có thời gian anh đưa em đi nhiều nơi hơn. Được ạ. Hơn một tiếng anh đưa cô đi khắp nơi, ăn nhiều đồ ăn vặt, bụng cô bây giờ cũng căng tròn hết cả rồi. Về thôi anh ơi, em no quá rồi. Hai người cùng đi lấy xe, bãi đỗ khá xa cũng mất tầm 15 phút mới tới nơi. Anh và cô chỉ đi tới một đoạn cũng khá vắng vẻ. Đột nhiên ở đâu tầm 6-7 người mặc áo đen, trên tay cầm vũ khí đứng chặn đường hai người. Mình kéo tay cô về sau để cô núp sau lưng mình. Anh lấy điện thoại báo hiệu cho Võ và Đạt đến. Anh không sợ bọn họ, nhưng vì có cô ở đây anh không thể liều mình. Anh đành phải đảm bảo an toàn cho cô. Nhi không sợ hãi, cô biết năng lực của anh. Đám người này không là gì đối với mình. Bọn họ nhìn anh ánh mắt xem thường. Cứ nghĩ anh chỉ có một, làm sao đấu lại với 7 người bọn họ được. Mày đi một mình à? Thế thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Tên cầm đầu lên tiếng. Vậy ư? Nếu tụi mày đủ bản lĩnh, thấy nguy hiểm cứ chạy trước đi. Võ và Đạt đang đến. Anh nhếch môi cười. Cô đứng gần cảm nhận sát khí trên người anh. Anh xoay qua nói nhỏ với cô. Nhi làm sao có thể bỏ anh ở đây một mình. Dù cô không biết Võ, nhưng có thế nào đi nữa vẫn ở lại với anh. Lên đi. Tất cả 7 người cùng nhau xông lên một lượt. Anh nhanh tay đẩy cô ra chỗ khác, mình anh cân hết cả bảy. Khung cảnh bây giờ vô cùng náo loạn, cô đứng ngoài cảm thấy hồi hộp vô cùng. Mình một thân một mình, chưa gì hạ hết bốn người chết ngay tại chỗ. Chỉ còn lại ba tên cũng chẳng làm khó được anh. Rất nhanh, anh hạ hết cả bảy người mà không tốn nhiều công sức. Chỉ bọn tép diêu mà đòi đấu với anh à? Anh có sao không? Không sao đâu, anh ổn mà. Giờ phút này anh đùa được ư? Cô lo cho anh muốn chết, nhưng anh bảo là ổn. Nhìn nhìn thân thủ của anh vô cùng nhanh nhẹn, cô thực cũng muốn học võ quá đi. Từ đằng xa, có một tên cầm con dao sắc nhọn phi thẳng đến chỗ anh. Là do anh đứng xoay lưng lại không để ý kỹ, điều này chỉ có mình cô thấy. Nhi không nghĩ nhiều, cô xoay người anh lại, thay cho anh đỡ mũi dao đó. Vì đau, cô cau mày, máu bắt đầu chảy ra ướt áo. Tiếng súng của Đạt vang lên, tên vừa rồi gục ngay xuống đất. Minh vội vàng đỡ lấy cô, tay run run chạm vào vai cô. Nhi à, Nhi! Em không sao đâu. Cô bị ngay vai, đau nhưng không tới nỗi mất mạng. Tại sao lại đỡ cho anh? Có phải cô ngốc không? Là anh bất cẩn để cô bị thương rồi. Sao anh có thể vô dụng như thế? Mình ba chân bốn cẳng bế cô vào xe, bọn nhanh chóng lái xe lao vút đi. Khuôn mặt anh hiện ra sự lo lắng. Tận mắt thấy người mình yêu bị thương, trong lòng anh thắt lại. Anh thực không muốn nhìn cô như vậy. Nhi, sao lại đỡ tay anh? Em có bị ngốc không thế à? Gì, em đang bị đau. Anh có nói như thế à? Biết thế, em chết quách đi cho rồi. Anh xin lỗi, tại anh lo cho em mới nói vậy. Sau này em đừng dại dột. Anh thà chịu đau, chứ không muốn thấy em bị thương. Khi nhìn thấy cô vì anh bị thương, trời mới biết anh đau lòng đến cỡ nào. Tim anh như ngàn mũi dao khứa qua rất đau. Anh hứa không để cô bị thương, nhưng rồi không thực hiện được. Mình tự trách mình, sao lại sơ suất đến thế? Em biết rồi. Chỉ là bị đâm thôi, không sao, cô chịu được. Cô không muốn thấy anh bị thương như lần trước. Cả cơ thể anh chẳng chịt sẹo do súng và dao để lại. Cô muốn thử một lần cảm nhận nỗi đau của anh trước đây. Bây giờ cô mới hiểu, quả thực đau lắm. Dừng trước bệnh viện, mình vội vàng bế cô chạy vào trong. Y tá lấy băng ca để cô nằm ở đó, để cô vào phòng cấp cứu. Tuy biết chắc chắn không nguy hiểm tính mạng, nhưng thực sự vẫn lo lắng vô cùng. Điều tra bọn chúng là ai, giết sạch cho tôi. Dạ vâng lão đại. Mình ngồi dựa hàng ghế chờ, áo sơ mi anh dính máu của cô. Lúc này ông Nam nhận tin cũng vội vã tới bệnh viện. Ông ở nhà nghe cô bị đâm, lòng ông đứng ngồi không yên. Con bé thế nào rồi? Vẫn đang cấp cứu ạ. Hai người đàn ông ngồi đó chờ kết quả. Một tiếng đồng hồ sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt. Bác sĩ từ trong bước ra. Anh thấy vậy chạy tới hỏi thăm. Vợ tôi thế nào? Có gái tôi sao? Không sao đâu, vết thương không sâu lắm. Chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi sẽ mau chóng lành lại. Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức. Cảm ơn bác sĩ. Còn anh nhanh chân chạy tới phòng bệnh của cô. Do cô còn thuốc mê vẫn chưa tỉnh, mình ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô. Ông Nam cũng bước vào sau anh. Trước đây chứng kiến con gái mình mất, bây giờ lại là cô. Ông biết được ai đứng sau vụ này, nhất định ông không tha cho kẻ đó. Còn điều tra ra ai chưa? Vẫn đang điều tra, bác yên tâm, rất nhanh sẽ tra được thôi. Cứ để đó cho bác, con lo cho Nhi đi. Vâng, bác về trước đi, khi nào cô ấy tỉnh lại con thông báo. Ông Nam nhìn cô một lúc rồi rời đi. Ông cho thuộc hạ điều tra vụ này, vì ông là người ở đây nên rành hơn anh. Điều tra xem kẻ đứng sau là ai. Ông ngồi đó nói với A Kiệt. Vâng ông chủ. Kiệt là người thân cận của ông, là người theo ông từ lâu, cho nên anh hiểu tính ông. Anh ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ông giao. Hai tiếng sau cô tỉnh lại, Nhi mở mắt nhìn xung quanh, nhìn xuống thấy anh gục trên tay mình. Minh à? Bảo bối à, em tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không? Anh đừng hỏi nhiều như thế, em không sao. Anh không cần phải lo. Nhi thấy dáng vẻ lo lắng của anh thì mỉm cười. Người đàn ông này có cần lo lắng như vậy không? Cô yêu anh chết mất. Đói không? Khi nãy ba em đến có mang cháo cho em đấy. Em đói quá. Anh đỡ cô ngồi dậy, để lưng cô dựa vào đầu giường. Mình cẩn thận đút cho cô từng muỗng cháo. Cô chỉ cần há miệng thì anh quan tâm mình cũng cảm thấy ấm lòng. Ngồi yên đó đi, để anh lo người cho em. Không, không cần đâu. Nào, không được cãi. Anh đi vào phòng tắm lấy nước ấm lo người cho cô. Trước đây anh bị thương, cô chăm sóc anh thế nào? Bây giờ anh làm y như vậy, đôi khi còn tốt hơn nữa. Nhi lấy điện thoại của anh lên xem, là mẹ anh gọi. Cô nhanh tay bắt máy. Mẹ nghe nói Nhi đâu bị thương hả con? Mẹ bảo rồi, đừng để con bé theo con, sao lại không nghe? Mày về đây, mẹ đánh chết mày nghe chưa? Cô chưa lên tiếng, mẹ anh nói trước rồi nói rất nhiều. Bà nghe tin, vội vàng gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình. Cô bị vậy khiến ông bà đứng ngồi không yên. Dạ con đấy bác ơi, bác yên tâm, con không sao đâu ạ. Bác cũng không cần phải mắng anh ấy đâu. Nhi à, con không sao là tốt rồi. Để hai bác ngày mai lên với con. Cô chỉ bị một chút, đâu cần phiền ông bà phải bay đến Mỹ thăm cô. Chưa sau cô lại về lại thành phố thôi mà. Bác đừng lo, con không sao đâu ạ. Vài ngày nữa con sẽ ghé ạ. Ừ, thế nghỉ ngơi, bác cúp máy nhé. Dạ vâng. Mình ngồi cạnh đen mặt. Hai ông bà có phải ba mẹ ruột của anh không vậy? Chưa gì hết bắt máy chửi anh. Anh cũng đâu muốn thế đâu. Em xem, ba mẹ anh thương em còn hơn cả anh ấy. Anh ghen đi hả? Đừng lo, em thương anh là được rồi. Anh cười lớn. Đúng, anh chỉ cần tình yêu của cô. Ngoài đó ra không cần gì hết. Anh có thể đánh đổi tất cả vì cô. Nào, lên đây nằm với em. Mình làm theo ý cô, nằm xuống cạnh cô, ôm cô trong lòng. Cô vùi mặt trong lòng anh. Có anh là đủ rồi. Dù cô đau cấp mấy, chỉ cần đứng anh chăm sóc, nó như liều thuốc chữa lành cho cô. Đối với cô, anh chính là quan trọng nhất. Bảo bối à, ngủ ngon nhá. Anh yêu em. Ngủ ngon, yêu anh. Hai người lúc nào cũng đều tình cảm như vậy. Mình quyết định hôm nay đưa cô về nước cho Hạo điều trị. Anh sáng sớm gọi cho hai người Đạt, Võ soạn đồ mang đến bệnh viện. Mình lấy đồ để thay cho cô. Nhi, em dám lừa anh à? Anh đi tới vali lấy đồ, đâu thấy những cái vật dụng cần thiết cho ngày đen đỏ. Anh lúc này mới biết mình bị cô lừa. Và lại tối qua lau người cho cô, anh lúc này bị cô lừa. Em đâu có biết gì đâu. Được lắm, đến khi vết thương của em lành, em biết hậu quả của việc lừa anh thế nào. Cô cảm thấy sợ hãi rùng cả mình. Anh đang ước hiếp em, lát em mách ba, rồi về nước em mách với ba mẹ của anh nữa đấy. Anh chỉ hậm hực nhìn cô. Ai bảo cô được ba mẹ anh yêu thương hơn cả anh. Lời nói của cô có giá trị ngàn vàng, làm sao ba mẹ anh có thể tin lời anh nói. Có chuyện gì thế? Sáng sớm hai đứa gây nhau đấy à? Ông Nam mới tới cửa phòng đã nghe tiếng cô. Ba tới rồi à? Anh ấy ước hiếp con đấy ạ. Ông Nam lúc này mang hộp cháo đến cho cô. Thôi được rồi, ăn cháo đi đã này. Cảm ơn ba. Mình như thói quen ngồi xuống đút cháo cho cô. Nhi ngoan ngoãn để anh bón cho mình. Ông nhìn hai người mỉm cười. Ông biết anh trước đây chưa bao giờ nhường nhịn ai, vậy mà bây giờ lại nhường cô hết đường. Khi con người ta gặp được người mình yêu thương thì chính là thế. Anh nhìn ông Nam. Lát nữa con đưa cô ấy về lại thành phố. Bác muốn về chưa ạ? Không, hai đứa về trước đi. Ta lo việc ở đây xong thì về. Ba nhớ nó đấy nhá. Dù sao cô vẫn muốn ông về thành phố sống cùng mình, để cả hai có thể có nhiều thời gian hơn. Ông sống ở đây một mình cô không an tâm. Vài tuần nữa ba tới thăm con, cái này cứ giữ lấy mà xài. Ông lấy từ trong túi tấm thẻ vàng đưa cho cô. Không cần đâu ạ, anh Minh đã cho con rồi. Cô biết ông giàu có, nhưng không vì vậy nhận tiền của ông. Với cả anh cho cô hẳn tấm thẻ đen, xài cả đời không hết đấy chứ. Ba cho thì em cứ cầm đi. Đúng đấy, nhận đi con, có việc gì thì xài. Vậy con cảm ơn ạ. Mình nhìn bộ dạng hào hứng của cô thì buồn cười. Rõ ràng thích còn từ chối. Bà bố nhà anh đúng là càng ngày càng giàu. Ông Nam không tiếc khi cho cô, vì cô đáng nhận nó. Ông định còn cho cô nhiều hơn, nhưng sợ cô ngại nên đành từ từ vậy. Đạt với Võ chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, anh lên bệnh viện đón hai người. Ông Nam cũng đi theo tiễn anh và cô. Ông xoa đầu cô. Con nhớ cẩn thận biết chưa? Con biết rồi, ba nhớ về thăm con nhé. Ừ, đi đi không trễ. Hai người tạm biệt nhau bằng cái ôm ấm áp. Minh gật đầu với ông rồi dìu cô lên máy bay. Ông dõi theo cho đến khi máy bay khuất dần. Ông muốn về nhưng hiện công việc chưa xong. Mình cẩn thận lấy gối để cho cô dựa lưng. Anh vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô. Ánh mắt cưng chiều nhìn cô chăm chú. Sau này anh thất nghiệp, em nuôi anh không hả? Anh mỉm cười hỏi cô. Giọng nói ôn nhu cất lên. Có chứ, sau này em sẽ nuôi anh không cần lo. Không cần, chỉ cần em cho anh ăn đủ là được. Cô nghe vậy xấu hổ, cô đưa mắt nhìn Đạt với Võ. Có hai người ở đây, thế mà anh dám nói những lời đó à? Xấu hổ chết cô rồi. Cô liền lấy tay bịt miệng anh lại. Đừng có nói nữa, người khác nghe thấy thì sao? Sao đâu, hai chúng ta là vợ chồng cơ mà. Ai vợ chồng với anh? Cô còn chưa đồng ý lấy anh nữa. Em mới không thèm lấy anh ấy. Chứ do gì em cũng làm vợ của Lục Minh Anh thôi. Ngủ đi, khi nào tới thì anh gọi. Mình để cô dựa đầu vào vai anh. Hành động cử chỉ vô cùng dịu dàng. Ngay cả Võ nhìn thấy cũng ghen tị. Bọn họ ước phải chi anh dịu dàng với bọn họ như thế thì tốt nhỉ. Hơn 5 tiếng bay cuối cùng cũng về tới. Cô đang say giấc nên anh bế cô đi về phòng nghỉ ngơi. Ông bà Lục có mặt ở đây từ sớm để đón cô. Bà Hoa nhìn anh. Con dâu mẹ đâu? Cô ấy còn ngủ ạ. Ờ, thế để mẹ nấu ít đồ cho con bé. Bà Hoa đến đây mua khá nhiều đồ tầm bổ cho cô. Vội vội vàng vàng vào bếp nấu ít thức ăn. Sao Kinh Nhi nó lại bị thương thế hả? Cô ấy đỡ thay cho con. Thế tìm ra người làm chưa? Mình chẳng khác gì người phạm tội. Ông Lục hỏi cái này rồi cái khác. Khi nãy mẹ anh, bây giờ tới ba anh, đúng là khổ thật. Có người xử lý giúp rồi ạ. Còn ấy, sau này đi đâu ấy, đi một mình, đừng có mang con bé theo. Là đàn ông bị thương không sao, con bé để lại sẹo thì xấu lắm, biết chưa? Có biết rồi. Anh còn lo hơn cả ông bà, sao anh để trên người cô có sẹo được? Anh cũng liên hệ với Hạo, khi nào cô thức dậy sẽ đưa cô đi thăm khám. Nhi ngủ đến trưa tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng không thấy anh đâu, chắc là đang dưới lầu. Cô từ từ ngồi lên, rồi di chuyển nhẹ nhàng đi xuống lầu. Vai cô còn hơi đau, không dám di chuyển mạnh. Con chào hai bác ạ. Sao em thức mà không gọi anh? Em không sao đâu, anh không cần phải lo quá đâu mà. Nhi không yếu đuối tới nỗi nằm liệt giường để anh chăm sóc mình. Cô vẫn di chuyển được, tại anh cứ làm quá lên thôi chứ. Con thấy thế nào rồi Nhi? Có chỗ nào không khỏe không? Con không sao, hai bác đừng lo lắng quá. Bản thân cô được ông bà Lục lo lắng, đó là niềm hạnh phúc lớn. Cô nào dám than vãn. Nhi sợ mình nói ra, ông bà Lục trách mắng anh thì tội cho người cô yêu. Ăn trưa thôi, bác nấu nhiều món cho con đấy. Dạ vâng ạ. Bốn người cùng ngồi trên bàn ăn. Mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi khiến bụng cô kêu lên vì đói. Hai ngày nay ăn cháo cô ngán lắm rồi. May mà mẹ em không nấu cháo đấy nhá. Cháo của con này, có thể ăn kèm cùng những món này. Hả, bác gái ơi, con ăn cơm được không ạ? Con ăn cháo ngán lắm rồi ý. Con cố gắng ăn cháo vài ngày đi, vết thương lành rồi con ăn cơm. Nhi nghe vậy ỉu xìu luôn. Cô không thể cãi lời mẹ anh, nên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mình. Chỉ khi cô cần mới nhớ đến anh. Không ra đâu, cứ để cô ấy ăn đi mẹ. Ờ, thế được rồi, ăn thôi nào. Cả nhà bốn người cùng dùng bữa trưa, bầu không khí vô cùng ấm cúng. Ăn xong Hạo tới lục viện khám cho cô, Minh thì đứng ở đó quan sát chăm chú. Cái này không sao đâu, bôi thuốc sẽ nhanh lành vết thương. Cảm ơn anh ạ. Đừng khách sáo, người nhà cảm em. Hạo đang soạn thì ra Linh đi tới. Linh tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua thăm Nhi. Nghe tin cô bị thương, cô đau lòng không thôi. Cậu đã khỏe hơn chưa hả? Tôi không sao, không cần phải lo. Hạo không cần nhìn cũng biết là Linh, vì giọng cô anh sao quên được. Mình đưa Hạo ra ngoài, để lại hai người phụ nữ nói chuyện riêng với nhau. Trước khi đi, Hạo ngoái đầu lại nhìn Linh. Này, cậu biết người đó không? Nhi nhìn Linh hỏi. Biết, tớ có gặp anh ta ở ba với cậu. Bạn của bạn trai cậu chứ gì? Cậu có biết ai đưa cậu về lúc chúng ta say rượu lần trước không? Nhi nghe nói là Hạo đưa Linh về. Nghĩ chắc Linh không biết, vì lần đó ba người say mí tỉ. Nhưng cô để ý Hạo cứ nhìn Linh mãi, cho nên quyết định kể cho bạn nghe. Tớ nghe quản gia nói là người đàn ông, chắc là nhân viên quán bar. Là viên Hạo, người khi nãy đấy. Cậu có thấy nhân viên nào vừa đẹp trai vừa giàu có như viên Hạo không hả? Linh bất ngờ, tại sao là anh ta? Cô nghĩ là nhân viên chứ, không ngờ thế mà là viên Hạo. Vậy mà Linh chẳng hay biết gì, đã thế còn không một lời cảm ơn. Với cả cô chắc chắn anh thấy bộ dạng say xỉn của cô, đúng là mất mặt thật. Có dịp để tớ cảm ơn anh ta. Ừ, được rồi. Linh ngồi chơi khoảng tầm một tiếng thì về. Cô đến giờ làm của mình rồi. Khi Linh đi thì Nhi nằm ôm anh ngủ một giấc thực ngon. Ông bà Lục ở chơi với cô nửa buổi thì về lại nhà chính. Hôm nay anh cũng không đi đến Lục Thịnh làm việc. Minh à, em muốn ăn dâu. Cô quay qua mỉm cười nhìn anh. Được rồi, có ngay. Anh nhanh chân lấy ít dâu cho cô ăn. Bây giờ buổi chiều, cô rảnh rỗi xuống phòng khách ngủ chơi, xem phim này kia. Chứ ở mãi trên phòng cũng buồn. Mình mang từ bếp một đĩa trái cây, có cả dâu cho cô. Anh thấy cô hay ăn nên anh dặn quản gia Bách mua nhiều loại quả để vào tủ cho cô. Vừa ngon lại còn ngọt nữa. Cô cầm trái dâu đỏ, tươi ngon đưa lên miệng cắn, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc hiện ra. Mày ăn nhiều chút nhé. Vừa ăn cô vừa xem phim, lâu lâu đút cho anh một miếng. Mình không thích những cái này, nhưng cô có lòng thì anh phải phối hợp. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong. Một ngày không biết cô ăn bao nhiêu cữ, anh bắt cô ăn mãi, lấy lý do tẩm bổ cho cô. Rồi nào là như vậy, vết thương mới nhanh khỏi. Chắc chắn vết thương lành thì cô cũng thành heo thôi. Đến tối tắm rửa xong, cô ngồi chờ anh thay băng sức thuốc cho mình. Mình mở cửa bước vào, trên tay cầm theo hộp y tế từ từ tiến lại gần. Có đau thì nói, biết chưa nào? Em biết mà. Đã bao lần anh nói câu này, cứ sợ cô đau, anh không dám làm mạnh tay. Dao găm thẳng vào người cô còn chịu được, huống chi là rửa vết thương. Với cả cô không thấy đau nữa. Thuốc mà Hạo đưa thực sự rất tốt. Mình nhìn miệng vết thương đã khép lại. Hạo đưa cho anh thuốc liền sẹo. Chỉ cần nó lành xíu, anh sẽ bôi vào cho cô. Minh à, tay anh đàng hoàng một chút được không nào? Tính ra anh nhịn cô nhiều ngày rồi đấy. Cô mặc đồ ngủ 2 giây sao nhịn được. Mình xoay người cô, tay kéo áo cô xuống. Anh sắp nhịn không được nữa rồi. Nào nào nào, em đang bị đau. Anh hứa nhẹ nhàng, một chút thôi được không? Thời gian trôi nhanh, cô ở nhà dưỡng thương 2 tuần, vết thương cũng đã lành lại. Hai tuần ở lục viện, cô sắp buồn chết mất. Nhi hôm nay được thả tự do, cô liền hẹn hai người bạn của mình ngay. Linh với Nguyệt dành chút thời gian ra ngoài với cô. Nhi xin mãi anh mới cho cô đi, kèm theo một vài điều kiện anh muốn. Cô bất đắc dĩ chấp nhận, đúng là số cô khổ quá mà. Nguyệt lái xe đến lục viện đón cô. Trong xe có Linh ở đó, Nhi nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong. Chúng ta đi đâu nhỉ? Tất nhiên đi mua sắm, tớ đang thiếu một vài món đồ ấy. Ok ok, Nguyệt gật đầu sau đó chạy xe đi. Chừng 15 phút sau, ba người có mặt tại khu mua sắm lớn nhất thành phố, cũng thuộc quyền quản lý của Lục Thịnh, tập đoàn của Lục Minh. Nào, vào thôi. Ba cô gái xinh đẹp cùng nhau bước vào trong. Những người có mặt đều phải ngoái đầu nhìn lại, vẻ đẹp khiến ai nấy phải ghen tị. Nào nào nào, chúng ta mua mỹ phẩm trước. Các cậu lựa đi, nhà tớ còn nhiều lắm. Cô chủ yếu mua vài bộ vest cho anh, mua thêm vài thứ cho ba mẹ anh nữa. Còn có cả ba nuôi của cô, ngay đâu ông ấy cũng sắp về nước. Ba người kéo nhau từ chỗ mỹ phẩm đến shop đồ, rồi cuối cùng dừng ở nơi bán trang sức. Nhi để ý bà Lục trên người đeo một vài món cho nên mua tặng bà một bộ. Cô lấy những mẫu mới nhất ra giúp tôi nhé. Dạ vâng tiểu thư. Nữ nhân viên nhanh chóng lấy những bộ trang sức mới nhất bày ra trước mắt ba người. Nhi nhìn thôi hoa cả mắt, bộ nào cũng đẹp cả. Các cậu lựa giúp tớ với. Ok. Nguyệt với Linh thi nhau đưa ra ý kiến, Nhi lắng nghe rồi quyết định. Chị hai. Từ đầu giọng nói của người phụ nữ vang lên. Bất giác cả ba người đưa mắt nhìn. Nhi và Nguyệt không nhận ra ai, nhưng Linh thì nhận ra người đó, chính là Tô Nhã Tịnh. Linh nhếch môi cười khinh, trời xui đất khiến để Linh gặp cô ta, đã vậy dám gọi Bảo Nhi, đúng là bộ mặt giả tạo chướng mắt. Chị hai, chị đi đâu mấy tháng nay, em lo cho chị lắm đấy. Nhã Tịnh đi tới nắm lấy tay Nhi. Cô ta cũng không quên đánh giá cô, nhìn đồ hiệu mà Nhi mang trên người chắc không ít tiền, nhưng từ đâu cô lại nhiều tiền như thế? Tôi và cô quen nhau à? Không quen, đừng nên động chạm nữa. Cô nhìn khuôn mặt có chút quen, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Dù quen hay không, Nhi không thích giọng điệu cô ta tí nào. Nghe thôi đã sởn cả gai ốc rồi. Em là Nhã Tịnh, em gái chị mà. Chị quên em à? Sao chị đối xử với em như thế? Cô ta vừa khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Tô Nhã Tịnh á? Cái tên này sao có chút... Nhi thực không thể nhớ nổi. Cô có thôi đi không? Chưa động chạm đến cô khóc lóc cái gì? Cô giả tạo vừa thôi. Nguyệt thấy trướng tai gai mắt, nhịn không được mà lên tiếng. Cô biết cái gì mà nói? Chuyện của chị em tôi, cô đừng có mà xía vào. Tôi và cô không phải chị em, cũng chẳng thân thiết gì. Mong cô đừng có nói bậy. Nhã Tịnh trong lòng thầm mắng chửi cô. Cô ta chỉ muốn ở đây chọc tức cô, nhưng nhìn nét mặt của Nhi vẫn bình thường, không có chút gì tức giận cả. Cô không nghe bạn tôi nói gì à? Tai cô điếc hay là không hiểu tiếng người? Mặt cô dày tới nỗi đi nhận người khác làm chị em mình. Đã thế đuổi mà còn không chịu đi. Cô ta đưa ánh mắt hận thù nhìn ba người. Nhã Tịnh chỉ có một mình không thể đấu lại được Bảo Nhi, Linh và Nguyệt. Cô ta chỉ biết ngậm ngùi đứng đó. Cô có tin tôi... Bà xã. Cô ta chưa nói hết câu, giọng của anh cắt ngang. Minh thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm bước vào. Theo sau là trợ lý Du và một số cổ đông tập đoàn. Anh có cuộc khảo sát, đi ngang qua thấy cô bị người khác làm phiền. Lục Tổng. Tất cả nhân viên thấy anh nhanh chóng cúi đầu chào đón. Họ biết anh rất khó tính nên làm vừa lòng anh trước đã. Nhỡ đâu bị đuổi việc thẳng cổ thì sao? Anh lạnh lùng gật đầu rồi sải bước đến chỗ cô. Minh choàng tay qua ôm eo cô, kéo cô sát lại gần mình. Sao anh ở đây thế hả? Anh có việc ghé qua đây. Những người ở đây hết hồn, bọn họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người. Ở công ty đồn ầm anh có bạn gái, nhưng có điều bọn họ còn chưa thấy mặt. Hôm nay có dịp diện kiến, quả thực không khỏi bất ngờ. Đám nhân viên ở cửa hàng nghĩ, từ nãy đến giờ không biết cô là bạn gái anh. May mà chưa làm điều gì quá đáng với cô, nếu không chỉ có nước tiêu đời. Nhã Tịnh nhìn anh ánh mắt say mê. Từ khi anh bước vào đây, cô ta bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh. Nhưng đến khi anh đến chỗ của Bảo Nhi, cô ta không tin vào mắt mình. Hai người đó là người yêu của nhau á. Cô ta không cam tâm. Tại sao những điều tốt đẹp nhất đều thuộc về cô ta? Nhi thấy cô ta nhìn anh không rời mắt thì vô cùng khó chịu. Điều này không chỉ cô thấy, có cả Linh và Nguyệt đều thấy. Bộ cô ta không biết anh có bạn gái rồi à? Sao còn nhìn như thế? Là muốn cướp bạn trai của Nhi, vậy phải xem có đủ bản lĩnh không đã. Em muốn mua gì à? Em đang lựa trang sức cho mẹ. Mình đảo mắt một vòng, nhiều bộ như thế sao lựa hết được? Và lại mẹ anh đâu có thiếu đâu. Gói lại hết đi. Vâng chủ tịch. Nhân viên nhanh chóng gói lại tất cả. Nhi giật mình nhìn anh. Trên bàn có hơn 10 bộ, mua nhiều như thế á. Cô kéo kéo tay anh cất giọng. Này, em mua một bộ thôi, đâu cần tốn kém vậy. Không sao đâu, để em sai dần cũng được. Nguyệt với Linh đứng cạnh ngao ngán trước hành động thân mật của hai người. Này, đừng tình tứ như thế nữa, tôi đang độc thân đấy. Nhi nghe vậy đáp lại Linh, bộ cậu không thấy có người nãy giờ nhìn chăm chăm bạn trai tớ à? Nhã Tịnh biết cô nói mình, nhưng không vì điều đó lung lay lòng cô ta. Nhã Tịnh không ngờ anh vừa đẹp trai lại giàu có như vậy, nhưng đáng tiếc lại thuộc về Bảo Nhi. Nhã Tịnh không cam tâm, nếu cô ta cướp anh từ tay cô thì sao nhỉ? Anh thuộc về cô ta rồi, chắc chắn sau này cô ta sẽ được hưởng phúc, đã thế còn được lên chức lục thiếu phu nhân. Cô ta quyết định phải giành lấy anh bằng mọi giá. Em chào anh, em là Nhã Tịnh, em gái chị ấy ạ. Mình thấy cô ta tiến lên, anh kéo cô lại về phía sau vài bước. Anh biết rõ Nhã Tịnh là người thế nào. Lúc Đạt điều tra thân phận của cô thì cũng có phần cô ta, nhưng không ngờ bên ngoài xấu xí như vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách luôn. Anh vẫn một vẻ mặt lạnh lùng đó. Mặc kệ cô ta chào hỏi mình trước, anh chẳng thèm đếm xỉa, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Anh xem cô ta như vô hình. Chị hai, chị về với em được không? Ba rất nhớ chị đấy ạ. Nhã Tịnh thế không trả lời, khuôn mặt sượng lại, rồi tiếp tục bộ mặt giả nai của mình. Cô bị loãng tai à? Tôi đã bảo là tôi không quen biết cô không nghe thế à? Cô thấy mình có quá thừa thãi không? Nếu không đi tôi gọi bảo vệ lôi cô đi đấy. Nhị bực mình nhìn cô ta nói, không ngờ lại mặt dày như vậy. Có lẽ trùng hợp với nhau từ quá khứ cho đến hiện tại, cô chẳng ưa gì cô ta. Dù là bây giờ cô không nhớ ra, nhưng nhìn tới bộ dạng điệu trẻ nước của cô ta, Nhị thực không nuốt nổi. Thế mà mặt dày bám lấy cô. Chị hai à, em biết làm chị ghét em, nhưng chị bỏ qua tất cả được không ạ? Ba cũng rất nhớ chị. Này cô gái ơi, cô bị bệnh não à? Hay là cô bị thần kinh có vấn đề? Cô không nhận thức ở đây ai cũng khó chịu khi sự xuất hiện của cô à? Nguyệt bước lên, vừa nói vừa đẩy vai cô ta. Tỏ vẻ đáng thương cái nỗi gì, để làm gì? Ai thương hại cô đây? Chứ tôi đây, tôi chán ghét cô đến phát ngấy rồi đấy. Nhì cười thầm, có hai cô bạn này đúng là xứng đáng thật. Linh nở nụ cười thỏa mãn. Không lâu sau đó, nhân viên đóng gói xong rồi đưa cho trợ lý Du. Nhì lấy tấm thẻ đen thanh toán rồi sau đó tất cả rời đi. Đi thôi Nguyệt Linh à, mặc kệ cô ta. Cả bốn người cùng rời đi. Nhã Tịnh hai tay nắm chặt, cô ta nghiến răng đến phát ra âm thanh ken két. Nhì cùng anh và bạn mình ra bãi đỗ xe, theo sau là trợ lý Du. Đáng ra hôm nay cô vui lắm, nhưng đột nhiên gặp Nhã Tịnh niềm vui biến mất, thay vào đó là sự bực tức. Cái này của cậu này. Cô đưa một bộ trang sức tùy ý tặng cho Nguyệt, một bộ tặng cho Linh. Thử nghĩ xem sao cô xài hết được. Trên tay trợ lý Du khoảng chừng 15 bộ. Dù có tặng mẹ anh vài bộ thì cũng không biết để đâu cho hết. Thôi thì tặng bạn thân đi. Tớ cảm ơn nhá. Hai cậu về đi, tớ về với anh ấy. Ok ok, tạm biệt. Ba người chào nhau xong, Nhi lên xe về với anh. Cô ngồi trong xe thay đổi sắc mặt. Mình nhận ra anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ. Đang giận anh đấy à? Không, em đang bực cô ta ấy. Nhưng thôi, thấy cái tên nó có vẻ quen. Thôi đừng nghĩ nhiều về cô ta. Anh thưởng cho em chịu không nào? Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Cô xấu hổ chui vào ngực anh. Ở đây còn có cả trợ lý Du. Thế mà anh lại còn như thế à? Trợ lý Du đang lái xe cũng chẳng quan tâm. Anh ta quá quen với cảnh này rồi. Bảo bối ơi, em muốn đến công ty hay về nhà? Đến công ty đi ạ. Hai tuần rồi cô chưa đến Lục Thịnh. Ở nhà một mình cũng buồn lắm. Bên này Nhã Tịnh hậm hực về Tô gia. Trên đường về không ngừng tính toán, bày mưu tính kế tiếp cận được anh, lấy lòng anh. Chỉ cần lọt vào mắt anh thôi, cô ta sẽ lên như diều gặp gió đúng không nào? Cô ta không thể bỏ qua con mồi béo bở này. Cô ta có nghe nhắc đến Lục Minh, chủ tịch Lục Thịnh, đó là vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao. Không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả đúng như lời đồn. Nhưng cô ta tức cái anh có chủ, nhưng không sao, cô ta không ngại đập chậu cướp hoa. Bà Hằng mẹ cô ta lên tiếng, có chuyện gì mà không vui thế con? Khi nãy con gặp con nhỏ đó ở khu mua sắm. Thế hả? Kể mẹ nghe. Cô ta kể lại mọi chuyện cho bà Hằng nghe. Khi cô ta nhắc đến anh, nét mặt cô ta thay đổi, ánh mắt mưu mô. Sao con nhỏ đó nó có phước thế nhỉ? Bà Hằng không cam tâm khi cô ăn sung mặc sướng như vậy. Mẹ yên tâm đi, cô ta sống trong sự giàu sang đó không được bao lâu nữa đâu. Vị trí đó chắc chắn là của con thôi. Con định làm gì? Có cần mẹ bày mưu giúp không? Không cần đâu, có cách của mình. Tạm thời mẹ đừng nói cho ba biết nhé. Được rồi. Thôi con lên phòng đây. Ừ, lên rồi nghỉ ngơi đi con. Trên đường đưa Linh về công ty, Nguyệt khá tò mò với cô gái khi nãy. Cô chắc chắn Linh biết rõ chuyện gì đó, vì Linh là bạn thân của Nhi. Linh, kể tớ nghe chuyện của Nhi. Tại sao cô gái đó gọi Nhi là chị hai? Nguyệt quay qua nhìn Linh hỏi. À, chuyện là thế này. Linh kể tất cả những gì mình biết về Nhã Tịnh cho Nguyệt nghe, cũng chỉ nói sơ sơ về gia đình của Bảo Nhi. Linh nghĩ nếu không có cô đi cùng thì có Nguyệt, nếu gặp chuyện gì đó nhờ Nguyệt bảo vệ Nhi, cho nên mới nói cho cô ấy biết để phòng ngừa. Ra là thế à? Tớ nhìn cũng biết con nhỏ đó chả với cái loại tốt lành gì. Còn cái tên tổng giám đốc La Thị đó đúng là chả biết suy nghĩ. May mà Nhi chia tay rồi đấy. Nguyệt không kìm chế được sự phẫn nộ của mình. Sao trên đời có loại người như thế nhỉ? Ngủ với bạn trai của chị gái lại còn không biết xấu hổ đến thế. Tớ cũng ghét cô ta lắm. Sau này gặp lại không nói chuyện đàng hoàng như lúc nãy đâu. Còn nữa, sau này cậu đi cùng Nhi mà gặp hai người đó, đừng để cô ấy tiếp xúc, đừng nhắc về câu chuyện lúc nãy trước mặt cậu ấy nhé. Tớ biết rồi. Hai người bọn họ nói với nhau đến khi đưa Linh về cửu thị. Người biết quá khứ của Nhi cũng càng thông cảm cho cô hơn. Nhi ở trên phòng làm việc của anh, ngồi chăm chú giải quyết tài liệu anh giao cho mình. Chợt điện thoại cô vang lên, Nhi cầm lên xem thấy dãy số lạ. Hầu như điện thoại của cô chưa từng có số này gọi tới. Bảo Nhi không muốn bắt máy nên bấm tắt rồi tiếp tục làm việc. Lần nữa điện thoại cô reo lên, vẫn là số máy khi nãy. Cô cau mày khó chịu, trước giờ cô ít bấm số máy lạ. Những người cô quen biết đều có lưu tên sẵn cho nên không thể là người quen được. Là ai gọi thế? Anh nhìn cô lên tiếng hỏi. Anh thấy cô không ý định bắt máy nên cũng có chút nghi ngờ. Không biết, anh nghe đi, phiền chết đi được. Mình không do dự bắt máy. Số này anh đưa cho cô, ngoài những người thân ra ít người biết tới. Tuyên Nhi à, là anh đây. Giọng Thắng vang lên. Anh nhận ra giọng nói này, bất giác nhíu mày. Vợ tôi ngủ rồi. Thắng nghe lời đó, khuôn mặt đột nhiên tối sầm. Hai người ngủ chung ư? Hắn khó khăn lắm mới tìm được số cô. Thắng cứ nghĩ gặp được cô, cuối cùng anh là người nghe máy. Tôi nhắc cho anh nhớ, cô ấy là người yêu tôi. Không cần biết hai người xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn giành lại cô ấy. Giành lại à? Hắn có cửa để tranh giành với anh à? Vậy thì tôi chờ xem cậu có bản lĩnh gì. Anh đưa điện thoại lại cho cô. Nhi thấy khuôn mặt anh có vẻ khó chịu. Là ai gọi đến thế hả anh? Người lạ. Vậy sao anh không vui à? Tay cô nghịch ngợm sơn nắn khắp khuôn mặt anh. Mình mỉm cười, trông cô không khác gì đứa trẻ. Anh không ngăn cản, cứ để cho cô sờ thỏa thích. Thực sự anh không sợ mất cô, vì anh biết cô từ lâu thuộc về mình. Mọi hành động của cô anh nắm trong lòng bàn tay. Anh chỉ sợ những lúc không có anh, bọn họ làm tổn thương cô, nhất là cái tên Thắng đó. Tay anh chạm lên đôi môi đỏ mọng của cô. Yêu anh chứ? Tất nhiên là yêu rồi. Lời cô nói là thật, cô yêu anh, rất yêu anh. Trái tim chỉ có mỗi hình bóng anh. Nhi nắm cổ áo anh kéo xuống, cô nhấn người hôn anh. Anh không có nhiều kinh nghiệm, vẫn khá vụng về. Mình trong lòng vui sướng, cố ý khi chủ động hôn anh thế này. Để anh dạy em. Gì chứ, không cần anh phải dạy. Hai người cứ thế đắm chìm vào nụ hôn của nhau. Nhi khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Thế nào, học được chưa? Anh làm như thế, em làm sao mà theo kịp. Vậy thử lại nhé. Cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng, lắc đầu liên tục. Anh đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó ôm chặt cô trong lòng. Xoay qua xoay lại, thế mà đến tối. Nhi ngồi trên phòng xem bộ vest cô mua lúc sáng cho anh. Cô tưởng tượng khi anh mặc lên chắc chắn hợp lắm nhỉ. Tiếng mở cửa vang lên, Minh bước vào trên tay cầm dĩa trái cây toàn những loại cô thích. Anh ngồi xuống sofa, mắt lướt qua bộ vest cô đang nhìn. Là cô mua cho anh à? Bảo bối của em, tặng anh này. Cái này là em mua cho anh đấy, đẹp không hả? Đẹp lắm, vợ anh mua cái gì cũng đẹp hết ý. Cô nghe vậy buồn cười, nhưng trong lòng thì rất vui. Lựa mãi mới thấy hai bộ này ưng mắt, với cả cũng tối màu, đảm bảo anh mặc vô cùng soái. Cô buông lời răn đe anh, chỉ được nhận đồ của em thôi đấy. Em mà biết anh lấy đồ của ai hay nhìn người khác, coi chừng em. Vợ, em ghen đấy à? Đúng, cô ghen đấy. Anh là của em, chết cũng là của em nghe chưa? Anh nhéo nhéo mũi cô. Được rồi, chỉ thuộc mình em được chưa? Cô nở nụ cười hài lòng. Như vậy mới được chứ. Ngồi một chút, anh đi về thư phòng giải quyết công việc. Đến tận khuya mới vào phòng ngủ cùng cô. Anh nhẹ nhàng nằm xuống để không phá giấc ngủ. Mình nhìn đôi mày cô nhíu lại. Là cô mơ thấy cái gì ư? Anh choàng tay ôm lấy cô. Tay kia vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Không sai, là cô mơ thật. Nhi mơ giấc mơ một cô bé 15-16 tuổi đứng gào khóc thảm thiết. Miệng luôn gọi tên ai đó. Và trước mặt là vụ tai nạn xe. Bên trong người phụ nữ bất động trên người đầy máu me thực đáng sợ. Có điều cô không nhìn rõ mặt người đó. Bên tai Nhi thoang thoảng giọng nói cô bé đó. Đừng bỏ con, đừng bỏ con. Những câu nói liên tục lặp đi lặp lại. Đừng, đừng mà. Anh ôm cô trong lòng. Nhi à, tỉnh lại đi, nghe anh nói không Nhi à? Cô lúc này bị giọng anh kéo về hiện thực. Hàng nước mắt chảy dài nhìn anh. Mình à, em sợ quá. Không sao đâu, có anh đây rồi, chỉ là giấc mơ thôi em. Cô không đáp lại, nhưng khóc mãi. Chừng một tiếng đồng hồ sau, cô ngừng khóc trở về trạng thái ban đầu. Mi khó khăn lắm mới vỗ cho cô ngủ được. Chuyện này ngày mai nhất định sẽ hỏi cô sau. Do tối qua cô ngủ khá trễ, sáng nay cô chưa chịu thức dậy. Anh không nỡ để cô một mình cho nên cũng chưa chịu rời giường. Chỉ mong cô đừng mơ giấc mơ đó lần nữa. Nhìn cô khóc, anh thực đau lòng lắm. Vài phút sau cô tỉnh dậy, Nhi khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt cô mở ra, chưa gì cô thấy ánh mắt anh nhìn mình chăm chăm. Thức rồi đấy à? Ừ, mấy giờ rồi hả anh? 7 giờ rồi em. Nhi giật mình, nhanh như thế à? Sao anh không gọi cô dậy nhỉ? Nhưng sao anh còn nằm đây? Bộ anh không đi làm ư? Sao không gọi em dậy? Trễ giờ làm rồi ý. Thế em ngủ ngon, anh không nỡ đánh thức. Đêm qua cô ngủ không nhiều, sáng nay anh cho cô ngủ bù. Dù cô ngủ tới trưa, anh vẫn nằm đây với cô. Dậy thôi, phải đi làm nữa mà anh. Hai người nhanh chóng thay đồ ăn sáng, sau đó đi đến công ty. Nhi ngồi trên bàn làm việc, đột nhiên nhớ tới giấc mơ hôm qua. Cô bé đó là ai? Người phụ nữ trong xe nữa. Cô và giấc mơ có liên quan gì tới nhau? Tại sao cô thấy những cảnh đó nhỉ? Thấy cô thất thần, anh lên tiếng gọi. Này bảo bối. Dạ. Em nghĩ gì thế? Em nhớ giấc mơ tối qua. Tối qua em mơ thấy gì? Nói nghe xem. Nhi không biết nên nói ra không, vì cô chẳng biết người đó là ai. Nhưng anh hỏi thì cô sẽ nói. Bản thân cô không muốn giấu giếm anh điều gì. Tối qua mơ vụ tai nạn xe, có cả cô bé khóc rất lớn. Trong xe là người phụ nữ, hầu như không có động đậy gì. Mắt cô đỏ lên, trong lòng đau như cắt. Tại sao lại như thế chứ? Thôi ngoan không khóc nữa. Hảo nói chỉ nhớ em đang hồi phục, nên đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe đấy. Em biết rồi, anh cũng đừng lo lắng. Ừ, đến trưa chờ em đi đón ba, đừng buồn nữa. Ba về rồi à? Sao không nói em câu nào hết nhỉ? Ba mời anh lúc sáng, giờ đó em đang ngủ còn gì nữa. À mà, em quên mất. Nhi rất nhanh tập trung công việc. Cô bỏ qua một số việc không liên quan, cố gắng xong việc nhanh nhất còn đi đón ba. 10 giờ trưa cô tỉnh dậy. Cô cài đồng hồ báo thức sớm chút, nhưng cuối cùng đến tận giờ này mới dậy được. Tối qua cô tính hết rồi. Hôm nay cô ta nhất định tới Lục Thịnh tìm anh, nhằm gây ấn tượng đặc biệt cho anh. Nhi rất nhanh tập trung công việc. Cô bỏ qua một số chuyện không liên quan, cố gắng làm việc nhanh còn đi đón ba mình nữa. Tầm 10 giờ trưa, Tô Nhã Tịnh ngủ dậy. Cô ta cài đồng hồ báo thức sớm chút, nhưng cuối cùng giờ này mới mở mắt được. Cô ta tính hết rồi, hôm nay nhất định tới Lục Thịnh tìm anh, nhằm gây ấn tượng đặc biệt cho anh. Nhã Tịnh đi qua tủ quần áo, cuối cùng chọn chiếc váy 2 dây màu da ôm trọn cơ thể. Ngồi trước gương, cô ta trau chuốt từng ly từng tí, cần phải chỉn chu một xíu, như vậy mới có điểm tốt trong lòng anh. Cô ta cảm thấy hài lòng với bản thân mình rồi đứng dậy rời đi. Bà hàng dưới nhà thấy cô ta xuống thì hỏi, con đi đâu thế? Con qua công ty anh ấy, dù sao tạo thiện cảm trước, như thế mới để ý tới con chứ. Ừ, con gái mẹ công nhận đẹp thật. Cô ta nghe mẹ khen càng tự hào về mình. Cô ta xinh đẹp như thế, rất nhanh anh đủ gục thôi. Con đi đây ạ. Nhã Tịnh nhanh chóng lái xe đến công ty anh. Chỉ cần nghĩ được gặp anh, lúc đó anh nhìn thấy cô ta bộ dạng quyến rũ thế này, chắc chắn không kìm lòng được. Cô ta thực không biết Nhi đó có gì tốt mà anh lại yêu. Nếu gặp cô ta trước, chắc chắn giờ này cô ta được làm Lục thiếu phu nhân, cái chức mà người người mơ ước. 15 phút sau, cô ta dừng trước công ty anh, ngước mắt nhìn tập đoàn đồ sộ trước mắt. Cô ta kinh ngạc vô cùng. Chủ tịch các người có ở đây không? Tiểu thư có hẹn trước không ạ? Hẹn à? Cần gì phải hẹn trước chứ? Nhã Tịnh trợn mắt nhìn nhân viên kia. Cô ta nhớ mặt rồi. Đợi đấy, khi cô ta lên được chức thiếu phu nhân, chắc chắn đuổi cổ hết những loại người này. Tôi là em gái thiếu phu nhân các người, không mau cho tôi vào đi. Hai nữ nhân viên như chẳng tin lời cô ta. Xin lỗi tiểu thư, chủ tịch và thiếu phu nhân chúng tôi vừa ra ngoài, mong cô về cho ạ. Tôi sẽ còn tới đây, nhớ kỹ mặt tôi đấy. Cẩn thận tôi đuổi việc các người. Nói rồi cô ta hung hăng rời đi. Nhân viên lễ tân trố mắt, buồn cười thật. Nhã Tịnh ra xe, hai tay nắm chặt vô lăng. Nghĩ tới hai người vui vẻ cùng nhau, cô ta tức đến sôi máu. Minh và Nhi rời đi thì cô ta đến tìm. Như vậy không gặp là đúng rồi. Anh chở Nhi đến biệt thự của ông Nam. Khi xe dừng lại, Nhi nhanh nhẹn mở cửa chạy vào trong. Ba, con tới rồi đây. Ấy con, đừng chạy như thế. Ông Nam nhận thấy cô và con gái ông không khác chút nào. Vẻ ngoài xinh xắn tinh nghịch, hai người đều có. Ông khâm phục con mắt nhìn người của mình và may mắn khi nhận nuôi cô. Ba đi thôi, tới nhà chúng con chơi ạ? Được rồi, từ từ đừng gấp như thế chứ. Minh thấy cô thân mật với ông Nam có chút ghen. Tính anh trước giờ chẳng thích cô tiếp xúc thân mật với ai, ngay cả ba nuôi cũng không. Có lẽ là phải dặn cô tém tém lại. Ông Nam lấy chút đồ ông mua từ Mỹ cho cô, rồi cả ba cùng về lại Lục viện. Cô không ngồi cạnh anh mà chuyển xuống ghế ngồi cùng ông Nam. Minh cố gắng nhịn để tối anh xử cô sau. Ba, gần đây ba không ăn uống điều độ à? Nhìn ba có vẻ ốm đi ấy. Đâu có, ba ăn đầy đủ mà, có bỏ bữa nào đâu. Hay ba ở đây luôn đi, khi nào có việc mới về lại Mỹ. Như thế con có thể qua chơi với ba thường xuyên. Ba thấy thế nào? Ông Nam nghĩ vấn đề này. Ông quyết định rồi. Vì muốn tạo tình cảm với ba con tốt hơn, ông nên ở lại đây. Khi nào có việc thì về lại bên đó. Thôi được rồi, nghe theo con. Con cảm ơn ba. Nhi cười tươi, sau đó ôm lấy cánh tay ông, dựa đầu mình vào vai ông. Cô cảm giác rất gần gũi với ông, không có một chút vết ngăn giữa hai người. Ông Nam đưa tay xoa đầu cô. Có đứa con gái như cô, ông không còn cô đơn nữa. Cô tốt như thế, nhưng lại có những người con ngu ngốc bỏ rơi cô. Ai có ý định làm hại Nhi, ông nhất định ra tay không nể mặt. Một lát sau, ba người tới lục viện. Cô đi cùng ông Nam vào trước, anh leo đéo theo sau. Ông bạn già của tôi đấy à? Ông Lục thấy ông Nam thì mừng rỡ. Hai người bước vào phòng khách, gặp ông bà Lục đến chơi. Thấy ông Nam, ba anh đứng dậy đi tới tay bắt mặt mừng. Lâu quá không gặp, ông khỏe chứ hả? Ông Lục, ông Nam là bạn nhau từ lâu. Dù ông Nam qua Mỹ nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Đến tận hôm nay mới có dịp gặp, thực sự rất vui mừng. Tôi khỏe mà. Hai người ngồi xuống trò chuyện. Ông Nam biết thế nào cũng gặp lại ông bạn mình, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhi ngây ngốc nhìn hai người. Cô không nghĩ ba nuôi mình và ông Lục quen biết nhau. Khi nãy cô còn định lên tiếng giới thiệu. May mà cô chưa nói đấy. Mà sao ông quen biết Bảo Nhi? Con bé là con gái nuôi của tôi. Ông Lục ngạc nhiên nhìn hai người. Từ bao giờ nhận cô làm con nuôi? Nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính là hai người được làm xui với nhau. Ông Lục chỉ quan tâm duy nhất điều đó. Thế là chúng ta được làm xui. Đúng đúng đúng. Cô nghe từ xui ra. Cô quay qua nhìn anh. Khuôn mặt cô chết ửng đỏ. Ai thèm làm vợ cái tên biến thái như anh chứ, đừng có mơ. Anh nói nhỏ vào tai cô. Nhìn cái gì, xíu nữa anh dạy dỗ lại em. Em làm gì đâu. Bây giờ cô quan sát kỹ sắc mặt anh. Bộ nãy giờ cô làm gì sai, cô nhớ mình đâu có chọc giận anh. Bữa trưa, quản gia Bách chuẩn bị xong xuôi. Cả năm người cùng ngồi vào bàn. Hai đứa mau chóng kết hôn rồi sinh con đi. Để ta với ba con được bế cháu nữa chứ. Mẹ anh tiếp lời. Đúng đấy. Con dâu ơi, mẹ nôn cháu quá đi mất. Phải đó, hai đứa kết hôn đi. Hay là chúng ta chọn ngày lành cho hai đứa luôn nhỉ? Mau vậy á. Chuyện kết hôn đâu phải muốn là làm liền được chứ. Với cả cô chưa hồi phục trí nhớ, lỡ có chuyện gì thì sao? Hai đứa ý thế nào? Tùy ba mẹ quyết định thôi. Mình muốn kết hôn với cô để không ai có thể cướp đi cô khỏi tay mình. Đồng thời cho tên thắng kia biết cô là vợ hợp pháp của anh. Nhi tròn xoe mắt nhìn anh. Ba, như vậy có nhanh không? Con với anh Minh chỉ mới bắt đầu, để thêm vài năm cũng chưa muộn mà. Lời của cô chính thức chọc tức cơn giận của anh. Cô nói thế là sao? Yêu là phải cưới chứ con, đừng lo chuyện đó. Ở đây có ba mẹ chồng lo cho con. Cô im lặng không nói. Không phải không muốn kết hôn với anh, chỉ là thấy cả hai còn quá trẻ. Sau bữa ăn, anh không nói không rằng bỏ lên phòng. Cô đi đến ôm lấy anh. Minh, anh giận em à? Thôi đừng giận em nữa. Không phải em không muốn lấy anh. Tại thấy sự nghiệp anh phát triển như thế, em muốn để thêm vài năm. Nếu anh không đồng ý, vậy vài tháng nữa chúng ta tổ chức hôn lễ. Thôi được rồi, chưa sau gì em cũng lấy anh. Chúng ta là vợ chồng từ lâu rồi còn gì, chỉ thiếu hôn lễ thôi. Vợ chồng từ lâu? Từ bao giờ anh với cô là vợ chồng? Chẳng phải hai người chỉ là mới yêu nhau à? Cô đưa mắt khó hiểu. Là sao, vợ chồng gì? Chúng ta chưa kết hôn mà. Nhưng anh với em đã đăng ký kết hôn, tại anh chưa nói với em thôi. Hả? Cô ngạc nhiên. Sao bây giờ anh mới nói? Là đăng ký khi nào chứ? Anh ép người quá đáng đấy à? Em còn chưa đồng ý mà anh đã làm tới. Anh sợ mất em nên mới làm. Bảo bối, em hiểu mà còn gì. Anh ôm cô trong lòng ôn nhu đáp. Cô hiểu lòng anh, cô yêu anh thì việc hai người kết hôn trước sau cũng xảy ra. Làm sớm một chút cũng đỡ mệt cho cô. Thôi được rồi, anh đi làm đi. Hôm nay anh nghỉ, ở nhà chúng mình cùng tạo em bé. Khoan khoan khoan, em chưa sẵn sàng đâu. Từ từ có được không nào? Không được, em muốn có con. Bà xã, em chiều anh đi chứ. Cô nghĩ tới anh, rồi ba mẹ anh, rồi ba nuôi của mình. Ai ai cũng muốn có cháu hết. Đã vậy còn không ngừng hối thúc cô. Cũng đến lúc nên có thiên thần nhỏ rồi. Mình cười hài lòng. Những lần trước hai người ân ái với nhau, anh đều dùng biện pháp an toàn. Nhưng lần này thì không cần nữa rồi. Bà Hoa từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt hớn hở. Bà định lên phòng gọi cô xuống chơi. Nhưng tới trước cửa, nghe thấy âm thanh đỏ mặt. Bà thấy thế nhanh chóng quay người rời đi. Này, hai ông không bao lâu nữa có cháu bé đấy. Ở thì chúng tôi cũng đang mong. Ông Nam giấu không được vui mừng. Ba người cứ thế vui vẻ ở phòng khách chơi đùa. Chiều tối Nhi mệt mỏi tỉnh giấc, cả người đau nhức. Cô quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh. Thực chỉ muốn đánh cho anh một trận cho hả dạ thôi. Xem ra em còn sức nhở. Là anh quá nhẹ tay với em à? Biến thái nhà anh. Biến ngay đi cho em. Đừng có la, sẽ mệt đi em. Chừa sức đi, một lát chúng ta vận động. Cô tức đến máu trào lên não. Tại sao yêu một người như thế? Bình thường không sao, để khi trên giường anh như trở thành con sói đói. Cô thực sự hối hận rồi đây. Mình ngồi dậy vào phòng tắm rửa thay đồ, sau đó xuống lầu tìm xem có gì để cho cô ăn. Cô nằm đó mặc kệ anh cô ra ngoài, đôi chân gần như không còn sức lực thì làm sao mà đi được. Chịu xuống rồi đi à? Bà Lục thấy anh thì mở miệng trêu chọc. Ba mẹ không về ư? Không, ba con muốn ngủ lại đây một đêm để chơi với bạn mình. Hai người chưa gì rủ nhau đi chơi, bỏ bà ở đây một mình. Nhưng bà không trách vì bạn bè lâu năm gặp lại cho nên cứ việc đi thoải mái. Anh không trả lời mẹ, chỉ gật đầu rồi thôi. Ba mẹ anh ở lại không ảnh hưởng gì đến việc trọng đại của mình nên anh không phản đối. Mình xuống bếp lấy ít đồ ăn cho bảo bối của mình. Bà Hoa chỉ lắc đầu trước sự cưng chiều vợ của thằng con trai. Mà này, đừng có hành con dâu mẹ quá nghe chưa? Làm gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi đấy. Anh chỉ hừ một tiếng rồi quay người lên phòng. Bảo bối ơi, anh mang thức ăn cho em. Cảm ơn anh, nhưng mà em không cho anh nữa đâu đấy. Em nghĩ em từ chối được à? Cô mệt mỏi thở dài, đang tính tìm đường lui cho mình. Làm sao cô yên ổn qua hết đêm nay nhỉ? Cô không đáp, chỉ lườm anh một cái. Cho đến tận khuya, anh từ thư phòng mò qua. Em đang ngủ, đừng có mà phá em đấy nhá. Bảo bối ơi, nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh tự giải quyết đi, hôm khác anh bù cho anh. Chỉ lần này anh tha cho em thôi đấy nhá. Sáng sớm hôm sau, ông bà Lục nói chuyện rôm rả dưới phòng khách. Ba người ngồi bàn bạc đám cưới của anh và cô. Tính ra ông bà Lục cũng rất muốn cháu dâu. Hai tháng nữa chúng ta tổ chức hôn lễ, ông xui thấy thế nào? Được đấy, càng sớm càng tốt đi bà. Vậy lát hai đứa chúng nó xuống, chúng ta nói cho tụi nó biết nhỉ? Hai người đàn ông gật đầu đồng tình với ý kiến bà Hoa. Nửa tiếng sau anh và cô nắm tay nhau đi xuống. Tuy có chút mệt nhưng có ba mẹ ở đây cô không thể thức trễ được. Chào ba, hai bác buổi sáng tốt lành ạ. Ừ, hai đứa ngồi xuống đây đi. Ta tính hai tháng nữa tổ chức hôn lễ, các con thấy thế nào? Dạ, ba về hai bác cứ quyết định ạ. Ông Lục lên tiếng, gớm, còn kêu bác gì nữa, gọi ba mẹ đi, dù sao cũng sắp lấy nhau rồi mà. À, dạ vâng, ba mẹ ạ. Ông Nam chốt một câu, thế thì quyết định thế nhá. Cô theo anh đến công ty làm việc. Còn ông Nam thì được ông bà Lục mời về nhà chính chơi. Ở đây ông không làm gì, cứ đi chơi cho thoải mái. Nhã Tịnh ngồi chờ dưới sảnh, đằng xa thấy anh và cô nắm tay nhau đi vào, ánh mắt ghen tị hiện rõ. Cô ta cố tình đến sớm gặp anh, không ngờ lại có cô lẽo đẽo đi theo, thực bực mình thật. Chị Hai, cô ta mở miệng gọi rồi cầm túi sách đi lại cho hai người. Chị Hai à, hôm qua tới giờ em tìm chị mãi không được, đã vậy hai cô gái đó không cho em vào. Chị Hai có thể đuổi việc hai người đó không ạ? Cô ta vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía quầy lễ tân. Nhi khuôn mặt hiện rõ khó chịu. Nhân viên chúng tôi làm như thế là sai à? Cô là người lạ, không cho cô vào là đúng rồi. Còn nữa, cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói rồi, tôi không phải chị Hai của cô. Sao cô mặt dày đeo bám tôi? Lời nói của cô khiến những người có mặt đều đứng lại xem. Bọn họ thay nhau bàn tán. Rõ ràng hai người không thân, kể cả tính cách lẫn ngoại hình. Cô ta còn cứ nhận cô là chị Hai. Liệu ở đây có ai tin lời nói của Nhã Tịnh? Cô ta nghe hết lời bàn tán to nhỏ, chủ yếu nói về cô ta. Nhã Tịnh trong lòng tức giận. Nếu không phải có anh ở đây, cô ta chẳng nhịn cô đâu. Vì cô ta muốn xây dựng hình tượng yếu đuối trong mắt anh để lấy được lòng thương từ anh. Anh xem, chị ấy nỡ lòng nói em như thế. Chị không thích em thì đừng làm thế chứ ạ. Vợ tôi nói đúng đấy. Tôi không nhớ lầm, vợ tôi là con một. Ở đâu ra xuất hiện đứa em gái như cô? Và lại cô không nhìn lại mình à? Có điểm nào giống vợ tôi? Xấu xí như thế mà đòi so sánh với cô ấy. Anh mở miệng, câu nào câu nấy gọi cô bằng vợ. Mình nhìn thấu suy nghĩ của ả ta. Tuổi đời cô ta so với anh quá kém. Nhã Tịnh cứng đơ người, không tin anh buông những lời đó với mình. Nhi mỉm cười hài lòng. Anh đưa mắt nhìn về phía trợ lý Du. Đuổi cô ta ra ngoài đi. Sau này ai để cô ta đặt chân vào đây, nghỉ việc hết đi. Vâng chủ tịch. Anh ta kêu bảo vệ lôi ả đi. Nhã Tịnh vùng vẫy để thoát nhưng không được. Miệng thì không ngừng chửi rủa la lớn. Tố Tuyết Nhi, có ngày tao giết chết mày. Tao cho mày đi gặp mẹ mày sớm. Mày chờ đấy. Mày và mẹ mày đúng là cái đồ tiện nhân. Tiện nhân à? Câu nói này cô nghe quen quen. Nhi đứng sững, trong đầu xuất hiện những câu nói liên quan. Tại sao mày không chết theo mẹ mày đi? Mẹ con mày là đồ tiện nhân. Vứt những đồ con tiện nhân đó đi. Câu nói luân phiên xuất hiện trong đầu cô, khiến đầu cô đau như búa bổ, đau đến không tả được. Để khi cô khuỵu xuống đất, tay ôm lấy đầu mình, bộ dạng cô hiện tại rất đáng thương. Nhi à, bình tĩnh lại đi em. Có anh đây đừng sợ Nhi à. Đừng nói nữa. Cô nói xong câu đó thì ngất lịm trong lòng anh. Mình hoảng hốt vội vàng bế cô chạy ra ngoài. Đến bệnh viện đi, gọi cho Viên Hạo nhanh lên. Trợ lý Du nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hạo, rồi lập tức lái xe đến bệnh viện. Anh ôm cô mà lòng nóng như lửa đốt. khuôn mặt tức giận hiện rõ. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh nhất định phán nát cả Tô ra. Nhã Tịnh bị lôi khỏi công ty vô cùng tức giận. Cô ta không ngừng la hét trong xe, miệng liên tục mắng nhiếc cô. Nếu không có cô ta đã được gần anh nhiều hơn. Tất cả là Tại Nhi khiến cô ta xấu hổ như vậy. Tô Tuyết Nhi à, tao hận mày, tao nhất định sẽ giết chết mày. Xe dừng trước bệnh viện của Hạo. Lúc này Minh Bế Nhi trên tay chạy thẳng vào trong. Thế nào rồi, cô ấy có sao không? Ký ức cô ấy nhớ lại được 4 phần rồi đấy. Đừng để cô ấy thường xuyên đau đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi, đừng lo. Được rồi. Hạo khám xong thì rời đi. Khi rảnh thì anh sẽ qua thăm cô. Minh ngồi xuống đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt. Cậu lan truyền tin tức hôn sự giữa tôi và cô ấy. Hôn lễ được tổ chức 2 tháng sau. Dạ vâng chủ tịch. Trợ lý Du nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Vừa rời đi không lâu, ông bà Lục và ông Nam lật đật vào bệnh viện. Quản gia Bách là người báo tin cho ông bà. Nhi sao thế hả con? Mẹ anh lên tiếng hỏi trước. Ba mẹ ngồi đi, con giải thích sau. Cả 4 người cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Ông Nam nhìn anh hỏi, vậy con tính làm gì bọn họ? Con lên kế hoạch rồi, đến lúc đó chỉ cần thực hiện ạ. Những kẻ làm hại Nhi nhất định con sẽ không tha. Ông bà Lục đồng ý. Ông bà Lục và ông Nam đồng ý. Đương nhiên không để ai ức hiếp cô. Thôi được rồi, mẹ về nấu ít cháo cho con bé nhé. Bà Hoa cầm túi sách ra ngoài. Trong phòng có lại 3 người đàn ông ngồi đó. Rất nhanh, tin tức về hôn sự của anh và cô lan truyền rộng rãi trên mạng và các mặt báo lớn. Ông Thành cũng không ngoại lệ. Ông ta được trợ lý đưa cho xem tất cả bài báo sáng nay liên quan đến cô. Không ngờ cô bây giờ là con dâu Lục gia tộc giàu có nhất nhì thành phố này. Ông chủ à, tiểu thư nếu là vợ của Lục Tổng, chúng ta có thể nhờ vào sự quen biết đó tham gia dự án đấu thầu lần này. Nếu đấu thầu thành công, ắt có lợi cho Tô Thị. Còn mảnh đất đó bán ra có mà lời hơn 100 tỷ ạ. Trợ lý Đông đứng trước mặt ông Thành nói. Ông ta ngẫm nghĩ một lát, cũng phải nhỉ. Xem ra lần này ông ta giàu có rồi. Cậu liên hệ bên đó đi, ngỏ ý muốn ký kết hợp đồng thử xem. Vâng ông chủ. Trợ lý Đông nhanh chóng liên hệ với bên Lục Thịnh để nói về chuyện hợp tác. Ông ta không ngờ cô có giá trị lợi dụng như vậy. Ông ta đang nghĩ có nên gọi cô về lại Tô gia. Hiện tại cô có giá trị như thế, chăng cũng không trách người làm cha như ông. Thắng thấy thông tin cô kết hôn cùng anh lan truyền rộng rãi, anh ta sôi máu. Tiến tới hôn nhân ư? Thắng nhất định không để 2 người tọa nguyện. Cô phải là của hắn, chỉ thuộc với mình hắn thôi. Nhi, em được lắm, dám kết hôn với anh ta, tôi nhất định không bỏ qua chuyện này. Hắn cầm cái iPad đập mạnh xuống đất, màn hình vỡ vụn. Trợ lý Du lúc này mở cửa bước vào trong. Khi nãy anh nhận cuộc gọi từ Tô Thị, chưa gì muốn ngỏ ý hợp tác, xem ra bên đó cập nhật tin tức cũng nhanh. Du Võ cung kính nói, chủ tịch, khi nãy Tô Thị gọi muốn hợp tác với chúng ta trong dự án sắp tới ạ. Vậy thì đồng ý đi. Đúng là không ngoài dự đoán của anh. Ông Thành cũng thực biết cách nắm bắt cơ hội. Nhưng không sao, như vậy mới đúng kế hoạch của anh. Dạ vâng chủ tịch. Nhi lúc này hết thuốc rồi thì dần dần tỉnh lại. Em thế nào rồi, bà xã? Nhi, con thấy thế nào nói ba nghe. Đầu cô còn chút đau nhưng không sao. Thấy 2 người ba còn ở đây thì cô khá ngại ngùng. Con không sao, mọi người không cần lo lắng quá ạ. Hạo nói chỉ nhớ em hồi phục 4 phần đấy. Bảo bối à, nghe lời anh đừng suy nghĩ nhiều. Sức khỏe em chưa khỏi hẳn đâu. Được rồi, em nghe theo anh. Cô cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Mỗi lần như vậy, đầu cô đau như chết đi sống lại. Nào, nghỉ xíu đi. Lát mẹ mang cháo cho em đấy. Tô Hữu Thành nhận sự đồng ý của anh. Ông ta vui mừng khôn xiết. Nếu ông ta biết cô có quan hệ với anh, ông ta hợp tác từ lâu rồi. Nhưng không sao, bây giờ cũng chưa phải là muộn. Xem ra lần này, ông ta giàu to rồi. Dù sao ông ta là ba cô, cho nên việc anh đồng ý hợp tác là điều đương nhiên. Nhã Tịnh trên phòng xem tin tức sáng nay, cô ta đọc của 2 người. Tay cô ta cầm iPad mà run run. Không thể thế được, sao có chuyện đó xảy ra chứ? Chức Lục thiếu phu nhân phải là thuộc về cô ta. Cô ta phải phá nát cái hôn sự này. Nhi hoàn toàn không biết gì về tin tức rầm rộ trên mạng. Từ nãy đến giờ cô ta chưa cầm tới điện thoại thì làm sao có thể biết? Đến trưa anh ngồi đút cháo cho cô ăn. Nhi nói mình tự ăn được, nhưng anh một mực theo ý mình, cô cũng không thể ngăn. Cửa phòng mở ra, Hạo lúc này bước vào. Ăn uống xong cho cô ấy uống thuốc nhé, thuốc giảm đau đầu đấy. Ừ, được rồi. Đưa em giữ cho, lát rồi em uống hả? Mình biết rõ ý đồ của cô, chắc là muốn lừa anh đây. Anh không dễ mắc lừa vậy đâu. Chắc chắn đưa thuốc cô lại bỏ đi à? Để anh giữ, lát tận tay cho em uống. Lúc cô bị thương cũng vậy, không bao giờ chịu uống thuốc đâu. Những lúc không có mặt anh ở đây, cô toàn đem vứt chúng đi. Tới khi anh thấy được, cô dỗ ngọt cho qua chuyện. Anh Hạo à, em xuất viện được chưa ạ? Được rồi, lát kêu chồng em đi làm giấy xuất viện là xong, anh đi trước đây. Hạo đọc tin nóng nhất hôm nay, cho nên mới trêu chọc anh một chút. Anh nhìn thôi cũng hiểu đây là chủ ý của ai. Bộ anh sợ cô bị cướp mất hay sao, đưa hình ảnh hai người lên các trang báo lớn. Nhi hình như chưa nói việc này với ai, nhưng sao Hạo lại biết nhỉ? Cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, nhưng anh tỏ thái độ thản nhiên như không có gì. Anh làm giấy xuất viện cho em, đưa đem tự ăn được. Không, đừng hòng lừa anh, nào há miệng ra. Chiều trò của cô sao anh biết hết nhỉ? Nhi bất đắc dĩ cố gắng ngồi ăn hết, sau đó tận mắt anh thấy cô uống thuốc mới đứng dậy đi làm giấy xuất viện cho cô. Xong xuôi mọi thứ, anh lái xe đưa cô về lục viện. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về ạ? Vâng, chào chú Bách. Ông bà chủ với ba cô đang ở trong ạ. Lúc này bà Lục chạy ra hỏi, con đã khỏe hơn chưa? Rồi, mẹ đừng lo lắng nhiều ạ. Mà mọi người ăn gì chưa? Ăn xong hết rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Thấy cô chưa khỏe, ông Nam cũng không muốn cô vận động nhiều, cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Thời gian trôi nhanh đến tối, ông Thành ngồi vào bàn ăn nét mặt vui vẻ. Ông có chuyện gì à? Sao nay có vẻ vui thế? Ngày mai tôi đi gặp Lục Minh bàn chuyện hợp tác. Khó khăn lắm công ty chúng ta mới ký kết hợp đồng với Lục Thịnh, tất nhiên tôi phải vui. Ba, ngày mai con đi với ba được chứ ạ? Không được, để dịp khác ba cho con đi. Con muốn đi, ba cho con đi được không? Không được, sắp sinh nhật con rồi, đến lúc đấy ba mời Lục Minh tới, con muốn làm gì thì làm. Nhã Tịnh suy nghĩ lại thì cũng đúng, vài tuần nữa sinh nhật cô ta, vậy là đối tác chắc chắn anh sẽ tới. Ông Thành tính toán cái đã, để mối quan hệ giữa anh và mình tốt lên, ông ta phải làm lành với Nhi. Tuy không muốn nhưng vẫn phải hạ mình vì lợi ích. Nhưng liệu bây giờ cô có chấp nhận không nhỉ? Ông biết tính con bé này ngang bướng rất khó, nhưng dù sao thì cũng phải thử đã. Mình hôm nay bắt cô ở nhà nghỉ dưỡng, cô năn nỉ thế nào cũng không cho cô theo. Cô đang ở nhà cùng với ba mình. Ba, con ở nhà buồn lắm ba ơi, hay là chúng ta đi đâu đó đi ba? Thế con muốn đi đâu? Về biệt thự của ba được không ạ? Ngẫm nghĩ một lúc, cô muốn đi đến đó chơi. Ông Nam đồng ý. Hai người được tài xế đưa về biệt thự của ông. Cô cũng có nhắn tin cho anh biết đến trưa anh sẽ về đón cô. Còn anh cố gắng ngồi làm hết một số việc của ngày hôm qua. Mình không cho cô đến công ty có lý do của nó. Anh sợ cô gặp Nhã Tịnh, miệng lưỡi cay nghiệt của cô ta khiến cô đau đầu thì khổ. Dù cấm cô ta nhưng ai biết có vác mặt đến đây hay không. Da mặt cô ta dày như thế cơ mà. Trợ lý Du vào phòng thông báo. Chủ tịch à, trưa nay anh có cuộc hẹn với Tô Thị lúc 10 giờ. Ừ, tôi biết rồi. Đúng 10 giờ thì anh tới nơi. Lục Minh trước giờ làm việc rất đúng giờ. Dù là ai đi nữa anh thực hiện đúng nguyên tắc của mình. Ông Thành điềm nở. Con rể tới rồi à, con ngồi đi. Con rể, dám gọi anh là con rể cơ đấy. Anh không đáp, khuôn mặt vẫn một biểu cảm lạnh tanh. Nhìn đi nhìn lại, anh thấy Nhi có giống ông ta đâu. Mẹ cô xứ vẻ đẹp trời phú tử mẹ, càng không giống ông ta thì càng tốt. Ta nghe nói hai đứa sắp kết hôn à, ta mừng quá. Nếu con rể rảnh thì con có thể chở cái Nhi về nhà chơi. Tôi không phải con rể ông. Anh nhíu mày lạnh giọng. À, con nói gì thế? Chẳng phải con lấy Tuyết Nhi con gái ta? Nếu vậy chúng ta là người một nhà. Người nhà ư? Không phải cách đây mấy tháng ông đuổi vợ tôi ra khỏi nhà. Chính miệng ông nói từ cô ấy. À, cái này là ta tức giận nên mới thế. Mấy tháng qua ta tìm kiếm nó suốt. Ta hối hận về việc mình làm lắm. Cô ấy hiện tại không có ba. Ông cũng đừng gọi tôi là con rể. Nghe trướng tai lắm. Ông đừng nghĩ tôi biết ông đang tính toán điều gì. Vào việc đi. Tôi không có thời gian nghe ông lải nhải. Mình không kiêng nỉ mà đáp lại. Ông ta hối hận á? Nếu ông ta hối hận thì đã không bỏ rơi cô. Nếu ông ta hối hận, lúc đó không mắng nhiếc cô. Nghĩ tới thôi, anh muốn giết ông ta ngay lập tức rồi. Ông Thành không biết nói gì ngoài im lặng. Ông ta không nghĩ anh phản ứng mạnh thế. Còn bộ dạng lạnh lùng của anh khiến ông ta e dè. Ông ta cứ nghĩ chỉ cần vài câu nói là được. Nhưng không, ông ta đề cao mình quá rồi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi ạ. Tập 4 là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.